Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1721. Tốt đùa giỡn Trình Lăng Hàn theo Đinh Khiếu Trần, một đường hướng về tổ miếu bước đi. Đinh gia rất lớn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, gia tộc bọn họ bên trong lại có một tòa nguy nga trong mây ngọn núi là được đã biết. Cái này không phải một cái gia tộc a, so với cổ giới thành thì còn muốn đại. Vì vậy, dù cho hai người đều là đỉnh phong thánh vương, vẫn là hoa gần nửa canh giờ mới đi tới tổ miếu chỗ. Đây là một tòa màu vàng thần miếu, khí thế huy hoàng, tràn đầy đoan trang và trang nghiêm. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói: đáng tiếc a, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đinh Khiếu Trần ở trong lòng nói, nhưng không dám hỏi Lăng Hàn. Phản chính mỗi lần cùng Lăng Hàn đáp lời tổng không có chuyện tốt. Hắn cũng không muốn lại tự rước lấy nhục. Quản ngươi nói cái gì đó, chỉ cần thành người của Đinh gia, ngươi chính là một cái mặt người chém giết ngư. Lăng Hàn đáng tiếc đương nhiên là nhà này kiến trúc chẳng mấy chốc sẽ bị hóa thành phế tích. Rất nhiều đại nhân vật đã trước giờ ở xem lễ tịch lên ngồi. Hôm nay tới nhiều cái tam trảm lão tổ. Đinh gia cũng ra mặt suy hai cái. Còn như Đinh Diệu Long thì không có đứng ra. Cái này còn không đủ để kinh động hắn. Đem người lãnh được nơi đây về sau. Đinh Khiếu Trần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát thệ. Ngày mai nhất định liền cho Lăng Hàn nhan sắc xem. Đem điều này thù hung hăng báo trở về. Hắn chừng Lăng Hàn liếc mắt, xoay người rời đi. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đó là Đinh Hổ. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói: canh giờ không sai biệt lắm, qua đây quốc tế ta Đinh gia tổ tiên chính thức thu nạp ngươi tiến nhập Đinh rốt ra. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói: xác định cùng với khẳng định, Đinh gia nguyện ý thu nhận ta. Đây không phải là lời nói nhảm, tổ miếu đều mở, lẽ nào đây là đang đùa giỡn? Đinh Hổ gật đầu. Bây giờ chỗ này còn có mặt khác hai người của đại gia tộc. Hắn được cố mặt mũi. Bằng không nào có tâm tình cùng một cái sáng thế cảnh như thế nét mực. Sẽ không hối hận. Lăng Hàn cười nói. Hắn đang kéo dài thời gian, tâm lý thì là nói thầm đứng lên, đầu kia đại hắc cẩu thế nào còn không có qua đây. Sẽ không thật muốn bấy chính mình đi. Đinh Hổ khóe miệng co giật một chút, ngươi có phiền hay không à? Hắn hừ một tiếng, nói. Đương nhiên sẽ không hối hận. Lăng Hàn mở miệng lần nữa, đem Đinh Hổ lời nói ngăn lại, nói. Là không phải ta vô luận gây họa gì, Đinh gia đều sẽ giúp ta bao che. Đinh Hổ đã muốn giết người. Hắn cũng hối hận muốn cái này không đúng tiêu chuẩn. Cái này thanh niên nhân luôn luôn biện pháp làm cho nhân khí điên mất. Hắn nén lại khí, nói. Nếu là ta người của Đinh gia, cái kia vô luận xảy ra chuyện gì tình, gia tộc đều là ngươi hậu thuẫn. Xác định cùng với khẳng định. Đinh Hổ tay bắt đầu phát run, hắn muốn giết người, ai cũng đừng cản hắn. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến gây rối, dường như động tĩnh vẫn còn lớn. Chuyện gì xảy ra tình, đây chính là Đinh gia. Lăng Hàn cũng là lộ ra tiếu dung, đại hắc cẩu rốt cuộc đã tới. Ngột lão vừa kia. Ngươi sớm lên chưa ăn cơm ấy ư? Hay là tại đàn bà thân lên hoa quá nhiều khí lực. Chân đều mềm nhũn. Nửa ngày cũng không có truy lên cầu ra. Đại hắc cầu thanh âm truyền tới. Có muốn hay không cầu ra để cho ngươi một chân. Hừ. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh phá khoảng không mà đến. Đó là một con hắc sắc đại cầu. Có thể cư nhiên mặc một cái thiết quần lót. Dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Nó đem một chân rụt. Quả nhiên là ba cái chân đang chạy. Mọi người đều là thấy ngẩn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hảo đoan đoan chạy thế nào xuất hiện một cái đại hắc cầu? Đây chính là Đinh gia tổ miếu. Bực nào các chờ thần thánh. ném đi một tấm ngói đều sẽ tức giận đến lão tổ tông theo trong mộ nhảy ra a. Đinh Hổ lập tức xuất thủ, một trường hướng về đại hắc cầu chộp tới. Cái này đại hắc cầu bất quá là sáng thế cảnh, cũng không biết nó là làm sao chạy vào tới. Bất quá, Đinh Hổ vừa ra tay thì biết rõ là vì cái gì. Bởi vì đại hắc cầu không gì sánh được tặc lưu. Hắn một trường nắm tới, đại hắc cầu đúng là phá vỡ không gian, lói lên lại một chợt hiện, đã thoát khỏi hắn phạm vi công kích. Điều này làm cho mọi người đều là kinh hãi, điều này sao có thể chứ? Trảm Trần lão tổ xuất thủ thế mà lại còn thất thủ. Không chỉ là Đinh Hổ kinh hãi, chính là Mạo Đại Long, Đoạn Lưỡng ra mạnh mẽ người đều là nhìn không được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Mà Mạo Đại ánh mắt lập tức liền hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Phía trước Lăng Hàn đã từng nói vài câu rất lời cổ quái. Chẳng lẽ là xác minh ở nơi này cái đại hắc cầu lên. Oanh! Một khí thế đáng sợ nghiền ép lên đến. Giữa sân phàm là ở Trảm Trần dưới người ai cũng khuôn mặt màu tóc bạch. Hộp máu thổ huyết. Yếu đuối. Trước đây tới dự lễ đương nhiên đều là đại nhân vật, cho nên bây giờ bị thương toàn bộ là người của Đinh gia. Đinh Hổ giận tím mặt, đầu tiên là một cách đại hắc cầu, hiện tại lại có người nào tới rồi hả? Các ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương, mỗi một người đều có thể tới càn rỡ. Hừ, tới người phương nào, dám ở ta Đinh gia làm càn. Hắn hiện lên thân hình, muốn chặn lại tới người. Một đạo nhân ảnh xẹt qua. Chính là một cái bạt tai nặng nề mà quất vào Đinh Hổ mặt lên. Chỉ thấy lão đầu nhất thời bị quất bay. Thình thịch mà một chút đụng vào xa xa tường lên. Sinh sôi xô ra một cái lỗ thủng đến. Biến mất không thấy. Đinh Hổ nhưng là Trảm Trần lão tổ a. Mặc dù chỉ là nhất trảm. Có thể chỉ cần có thể rào bước tiến lên cái cảnh giới này nói. Không người nào là kỳ tài ngút trời. Mọi người đều là hướng đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Cái này nhìn thật cẩn thận. Mới phát hiện đó là một cái hoa giáp già dặn kinh nghiệm người. Trong tay mang theo một cái thanh niên nhân. Tản mát ra khí thế hóa thành thực chất. Giống như đại dương cuộn trào mãnh liệt. Mạo Đại Long, Đoạn Lưỡng gia tam trảm lão tổ đều là đồng thời kinh hô. Đối phương nếu so với bọn họ rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Có thể Thương Nguyệt Thành rõ ràng chỉ có ba vị tứ trảm lão tổ. Theo thứ tự là ba đại gia tộc hiện giữ gia chủ. Cái này già dặn kinh nghiệm người cũng không bất kỳ một cái nào trong đó. Lại là từ nơi này nhô ra. Lăng Hàn lại biết cái này già dặn kinh nghiệm người là ai. Chính là người của Hàn gia. Lần này theo Hàn Kỳ cùng đi. Nếu không, một cái sáng thế cảnh ở tiên vực chạy loạn thực sự là quá nguy hiểm. Hàn đại nhân chuyện gì tình tức giận như vậy? Đinh Sơn cùng Đinh Tùng đều là nghênh đón. Bọn họ đương nhiên nhận được đối phương. Mấy ngày hôm trước liền tới quá gia tộc. Để cho bọn họ không biết thường bao nhiêu lời hữu ích. Cái này già dặn kinh nghiệm người gọi Hàn Lộ. Đặt ở Hàn gia hoàn toàn không coi là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là ở chỗ này, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng cử vô phách. Có người đột nhiên bật cười lên. Thì ra Hàn Lộ cái mông lên thiếu một mảnh vải. Lộ ra một khối bạch hoa hoa thịt đến. Theo cái kia hình dạng đến xem, hẳn là bị khai ra tới. Kết hợp với vừa rồi đại hắc cầu xông vào, tựa hồ không khó tưởng tượng. Hàn Lộ bị chó cắn, mới có thể một đường truy sát qua đây. Đường đường tứ trảm lão tổ cư nhiên bị chó cắn, có thể không phát nộ sao? Hàn Lộ không để ý đến Đinh Sơn cùng Đinh Tùng. Hắn đang tìm kiếm lấy đại hắc cầu hạ lạc. Có thể đại hắc cầu nhưng thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Cư nhiên liền một luồng khí tức đều là chóc nã không đến. Một tiếng hổ gầm chung. Đinh Hổ theo phá vỡ trong lỗ thủng vọt ra. Hắn tức giận muốn giết người. Cư nhiên ở nhà mình tổ miếu bị người đánh. Cái này còn có thiên lý sao? Chỉ là hắn lao tới sau đó, mới phát hiện vừa rồi đánh chính mình một bạt tai nhân lại là Hàn Lộ. Nhất thời, lửa giận của hắn tiêu tan thành mây khói. Biểu tình trên mặt thì là xấu hổ không gì sánh được. Cái này vừa định bão nổi lại phát hiện bão nổi đối tượng căn bản chọc không được. Đây là một loại tâm tình như thế nào? Ngột cái kia lão đầu lại dám ở ta Đinh ra đánh đập tàn nhẫn, ngươi chán sống. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Đó là Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1722. Đại phá hư nghe được Lăng Hàn vừa nói như thế, người của Đinh gia đều là sợ ra bệnh tim tới. Ngươi nha điên rồi a, biết người kia là ai sao? Ở Trạm Trần lão tổ trước mặt, có phần của ngươi nói chuyện sao? Thừa dịp Hàn Lộ còn không có bão nổi, Đinh Tùng vội vàng nói. Đại nhân chớ trách. Đây là Hàn gia một cái tiểu bối. Chưa thấy qua quen mặt. Ngài có thể nhìn vạn lần đừng để trong lòng bên trên. Bởi vì ngày hôm nay cả một màn như thế chính là vì tiếp nhận Lăng Hàn vào Đinh gia. Vì vậy hắn cũng xuống ý thức đem Lăng Hàn trở thành người của Đinh gia. Hàn Lộ ánh mắt thoáng nhìn, trên mặt có một tia vẻ giận dữ, nhưng cũng không có phát tác ra. Tuy là Đinh gia trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, mà dù sao thuộc về phó gia, hắn có thể tới tạo áp lực. Nhưng tùy tiện giết người nói, vậy tương đương là ở gọt phó gia mặt. Cái này cần thận trọng. Đương nhiên, nếu như hắn phải cứng rắn sát nhân cũng không phải không thể. Ai bảo Lăng Hàn dám can đảm nhục mạ một vị tứ trảm lão tổ. Chủ yếu nhất là Hàn Lộ bây giờ muốn giết chết cái kia đại hắc cầu. Cư nhiên cắn cái mông của hắn, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Đại hắc cầu quả thực rất bất phàm. Lấy sáng thế cảnh tu vi cư nhiên có thể cắn phải một vị tứ trảm lão tổ, nhưng lại toàn thân trở lui. Đơn giản là kỳ tích. Hai vị đại nhân tại sao có thể cứ tính như vậy? Lăng Hàn khuôn mặt hiên ngang lấm liệt. Hổ đại nhân tức thì bị trọng thương, vậy làm sao có thể chịu? Đây chính là chúng ta Đinh gia tổ miếu. Cái này lão gia hỏa dám ở chỗ này hành hung. Căn bản không đem chúng ta Đinh gia để vào mắt. Nếu không nghiêm trừng phạt người này, ta Đinh gia còn gì là mặt mũi? Đinh Tùng, Đinh Sơn, Đinh Hổ mặt đều tái rồi, ngươi đây là đang đem Đinh gia vào chỗ chết hãm hại a. Quả nhiên, Hàn Lộ mặt lên lộ ra giận tím mặt, ngươi một cái nho nhỏ sáng thế cảnh dám nhục mạ ta. Bị Hàn Lộ xách trong tay thanh niên nhân đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trên mặt lộ ra không gì sánh được được phẫn nộ màu sắc. Hắn là Hàn Kỳ. Ở nhục thân bị đánh bảo sau đó, hắn cư nhiên lấy thần kỳ thủ đoạn lại nuôi thành mới nhục thân đến. Đây tuyệt đối là cùng hắn nhất mạch tương thừa. Bằng không độ phù hợp không có cao như vậy. Tiên phủ thế lực quả nhiên không đơn giản. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, nói: đại nhân nói chuyện tiểu hài tử chen miệng gì? Lão đầu còn không mau hướng mấy vị đại nhân quỳ xuống bồi tội. Hàn Lộ cũng là nhìn về phía Hàn Kỳ, nói: Kỳ, làm sao vậy? Hàn Kỳ thân phận quá cao. Chính là bọn họ ông tổ nhà họ Hàn già mới có con. Nhận hết cưng chiều. Nếu không, hắn như thế nào lại tự thân xuất động? Bồi Hàn Kỳ đi cái này nhất bị. Hắn chính là Trảm Trần lão tổ, vô luận ở tiên vực người nào địa phương đều là rất có địa vị. Hàn Kỳ cả người đều ở đây run run, đây là tức giận, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tìm được đầu sỏ. Hắn dùng thần thức truyền âm, hướng về Hàn Lộ nói, vẻ mặt đều là sát khí. Hàn Lộ cũng là giận dữ. Tốt các ngươi cách đinh ra, còn nói ở cổ giới hành hung người cùng các ngươi không quan hệ, đây cũng là ai? Các ngươi thực sự là thật to gan a. Mấy lần trước còn vớ ngực nói tuyệt không có một người như vậy. Kém chút thật đúng là tin các ngươi. Hàn Lộ mặt sắc ngược lại thay đổi bình tĩnh, hắn đè nặng hỏa, hướng về Đinh Tùng ba người nói. Đây là các ngươi đinh ra đệ tử chứ? Phía trước hắn chợt nghe Đinh Tùng nói. Đây là Hàn gia một cái tiểu bối. Nhưng vẫn là nếu xác nhận một chút, sau đó thả một bà ngất trời hỏa. Hàn đại nhân là tại đinh gia bỏ mặc quản giáo, thực sự là không có ý tứ. Đinh Tùng vội vã nói. Hắn thấy cái này làm chỉ có không ngừng mà chịu nhận lỗi mới là chính xác. Căn bản không có nghĩ đến chuyện khác tình. Ha ha, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Đinh gia thật to gan. Hàn Lộ hét lớn một tiếng, oanh thanh âm hóa thành cuộn sóng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Giờ khắc này, hắn không hề cố kỵ. Đây là phó gia trì hạ thế lực thì như thế nào? Bọn họ Hàn gia tộc nhân đều bị đánh bạo nhục thân. Thù này lẽ nào có thể không báo? Coi như hắn đem đinh gia tiêu diệt, cam đoan phó gia cũng sẽ không phát tác. Cái này ba tinh thế lực mặt là có thể bị nhất tinh thế lực đánh. Bành bành bành. Tứ Trảm lão tổ cường đại cỡ nào? Này đạo tiếng gầm trùng kích phía dưới, toàn bộ tổ miếu nhất thời bị hủy đi 1/3. Mà đinh ra bọn tiểu bối từng cách đều là thổ huyết, tử thương vô số. Hàn đại nhân, đinh sơn ba người đều là giống to hơn. Đối với đinh ra mà nói, tổn thất này cũng quá lớn. Hừ, ngày hôm nay liền tiêu diệt các ngươi đinh ra. Hàn Lộ xuất thủ vô tình, nhưng cũng không có nhằm vào Lăng Hàn, bởi vì đây là đầu sỏ gây nên. Muốn dẫn trở về Cửu Thành lại xử tử, Lăng Hàn tự nhiên cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Xíp đặt lớn như vậy một cái lồng, diễn lâu như vậy đùa giỡn, cuối cùng đã tới thu được thời điểm. Đinh Sơn ba người hăng hái phản kích, nhưng là ở Tứ Trảm lão tổ trước mặt, Tam Trảm đây tính toán là cái gì? Chí ít cũng phải mấy trăm mới có thể bù đắp tu vi này ở trên chênh lịch. Huống hồ đinh hổ càng chỉ là nhất trảm mà thôi. Hàn Lộ mỗi một lần xuất thủ, đinh sơn cùng đinh tùng cũng phải thổ huyết. Mà đinh hổ căn bản không dám đối kháng chính diện. Nếu là hắn bị vỗ tới một cái, tuyệt đối là chết ngay lập tức phần. Đinh gia thực sự là gặp xui xẻo. Trảm trần cấp bậc chiến đấu tại gia tộc nội bộ bạo phát, cái này tạo thành phá hư ra sao các chờ tàn bạo. Mấu chốt nhất là, nơi này chính là đinh gia tổ miếu. Bày đặt đinh gia liệt tổ liệt tông linh vị cùng di cốt. Bây giờ bị như thế oanh một cái, bài vị của tổ tiên tự nhiên toàn bộ ngã. Lăng Hàn không hề đồng tình. Trước đây đinh gia mơ ước hổ gia tiên thuật, bịa đặt chứng cứ phạm tội, đưa tới tiên vương cấp thế lực xuất thủ, xóa đi hộ gia. Đây cũng là mực nào tội nghiệt. Coi như bọn họ chết rồi, tự nhiên cũng không thể nhượng bọn họ bị hảo hảo mà cung, hẳn là để tiếng xấu muôn đời. Đinh ra một mảnh bi thương và phẫn nộ. Cái này Hàn Lộ cũng quá bá đạo. Cư nhiên liền tổ tông của bọn hắn linh bài đều cho sốc, nhưng lại oanh tổn thương, đánh giết người nhiều như vậy. Đương nhiên, bọn họ hận nhất vẫn là Lăng Hàn. Nếu không phải là Lăng Hàn mở miệng châm chọc, Hàn Lộ còn như nổi giận lớn như vậy sao? Bọn họ tự nhiên cho rằng đây là bởi vì vừa rồi khiêu khích quan hệ. Như thế nào lại nghĩ đến phương diện này còn có càng sâu một tầng nguyên nhân. Đinh Hổ rút ra thân đến, hướng về Lăng Hàn lướt đi. Hắn muốn bắt tiểu tử này, sau đó hướng Hàn gia chịu đòn nhận tội. Tất cả đều là Lăng Hàn lỗi, bọn họ đinh gia nhiều vô tội á. Đúng, Lăng Hàn còn không có đát lại liệt tổ liệt tung. căn bản cũng không có thể tính là bọn hắn người của Đinh gia. Làm sao cũng không có thể bởi vì hắn quan hệ bị liên lụy a. Áp tử, cũng biết ngươi có ở khẳng định không có chuyện tốt. Đinh Hổ hai mắt đỏ lên. Cái này ngậm bồ hòn là nhất định nuốt xuống. Chẳng lẽ còn có thể hướng Hàn gia phải bồi thường hay sao? Vậy chỉ có đem Lăng Hàn oanh sát tới hạ giận. Hắn nếu như biết cái này đều là xuất phát từ Lăng Hàn thiết kế nói, phỏng chừng sinh sôi tức chết đều cũng có khả năng. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Lão thất phu, nhịn ngươi rất lâu rồi, tới a. Đinh Hổ chỉ một cú đánh. Lăng Hàn liền bị đánh bay. Nhưng kinh người chuyện xuất hiện. Lăng Hàn cư nhiên không có bị đánh tứ phân ngũ liệt. Một bộ hảo đoan đoan dáng dấp. Hắn bây giờ khí lực quá mạnh mẽ. Chính là nhất trảm lão tổ cũng đừng hòng lấy man lực đưa hắn giết chết. Chỉ có sử dụng quy tắc chi lực mới có thể đem hắn chậm rãi luyện hóa. Diễn tiếp tục diễn a. Hàn Lộ nhìn ở trong mắt. Khóe miệng lộ ra cười nhạt. Cái này nhất trảm lão tổ muốn giết sáng thế cảnh còn không đơn giản. Có thể ngươi một kích xuống phía dưới liền làm cho Lăng Hàn thổ huyết đều là không có. Diễn kỹ cũng đặc biệt quá kém cỏi. Hàn huynh, ngươi qua. Một tiếng thở dài chung, Đinh Diệu Long rốt cuộc xuất hiện. Hắn lại không đi ra nói, Đinh gia liền thật muốn xong đời. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1723. Lớn nhất đùa bức Đinh Diệu Long đứng ra trong nháy mắt để Hàn Lộ như lâm đại địch không còn dám xuất thủ. Tuy là Đinh Diệu Long là một cái tiểu gia tộc tứ trảm. Luận nắm giữ tiên thuật khẳng định không cách nào cùng tam tinh gia tộc trảm Trần Lão Tổ so sánh với. Có thể ở tiểu gia tộc trung chịu đựng đến trảm Trần Kỳ. Bản thân thiên phú tuyệt đối bất phàm. Đủ để bù đắp tiên thuật ở trên chinh lịch. Đây là một cái kình địch. Hàn Lộ lạnh lùng nhìn Đinh Diệu Long. Hắn cảm thấy không cần lời nói nhảm. Hắn không giải quyết được đi trở về mời trong gia tộc phân hồn mạnh mẽ người đến. Chẳng lẽ còn không chỉ được một cái trảm Trần thế lực. Hàn huyên có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đinh Diệu Long trầm mặt nói chỉ cần Đinh gia chiếm lý. Vậy cũng không cần sợ Hàn gia. Nếu không, phó gia chẳng lẽ là mở xem, mặc kệ khác thế lực xét lấn đến đầu mình lên. Trong nhà nội đấu là một chuyện, có thể bị người khi dễ thì lại là một chuyện khác. Hiểu lầm, hừ hừ, hiểu lầm. Hàn Lộ đồng dạng giận không kềm được. Người này bẩn câu lấy được, ngươi lại còn nói với ta hiểu lầm. Ngươi đem ta làm khỉ đùa giỡn sao? Hiểu lầm cái mặt ngươi. Đinh Diệu Long coi như là thông minh tuyệt đỉnh người. Nhưng hắn nhưng bây giờ là hoàn toàn không thể hiểu được Hàn Lộ tại sao phải tức giận thành như vậy. Cái này phải tức giận chắc cũng là hắn, làm sao cũng không tới phiên Hàn Lộ chứ. Hắn cũng động chân hỏa, bài vị của tổ tiên đều bị đẩy ngã, thù này tự nhiên là kết lớn. Hàn huyên cũng xin lãnh tính một chút. Lão phu tiến ngươi ly khai Thương Nguyệt Thành. Dù cho chuyện này là Hàn gia đối lý. Có thể Đinh Diệu Long hay là không dám cầm Hàn Lộ thế nào. Chỉ có thể đem đối phương mời ra thành. Không cách nào nữa tạo sát nghiệt mà thôi. Ha ha ha ha. Hàn Lộ cười lạnh liên tục. Các ngươi Đinh gia thật đúng là thật to gan. Bất quá là chính là trảm Trần thế lực. Lại dám hướng chúng ta Hàn gia khiêu chiến. Bổn tòa thực sự là hết sức bội phục. Hắn nói là bội phục, có thể khuôn mặt lên tất cả đều là lửa giận và khinh thường. Đinh Diệu Long khuôn mặt sắc âm trầm, ngươi đem ta Đinh gia phần mộ tổ tiên đều nhanh muốn bào, vẫn còn trái lại trách cứ. Coi như ngươi là tới từ tam tinh thế lực cũng không có thể khi dễ người như vậy. Cái kia bổn tòa liền đắc tội. Hắn hung hãn xuất thủ, muốn đem Hàn Lộ bắt, đuổi ra Thương Nguyệt Thành. Hàn Lộ đương nhiên sẽ không kinh sợ, lập tức cùng Đinh Diệu Long triển khai kịch chiến. Hai người đều là tứ trảm lão tổ, thực lực mạnh được không có biên. Ấm thực lực chân chính mà nói, kỳ thực Đinh Diệu Long mạnh hơn một đường. Bởi vì lấy hắn tư chất phóng tới tam tinh thế lực đi, dù cho không thành được tiên phủ, cũng là có tư cách rào bước tiến lên phân hồn. Đồng dạng là tứ trảm, hắn dĩ nhiên mạnh hơn một đoạn. Nhưng vấn đề là, nơi này là Đinh gia tổ miếu, tuy là bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng còn có bó lớn Đinh gia tộc người, mà bốn phía cũng tất cả đều là Đinh gia địa bàn. Đinh Diệu Long tự nhiên không dám buông tay làm. Hàn Lộ lại hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ, hắn chỉ cần đem chiến lực toàn bộ phát huy được là đủ rồi. Hai người đánh khó phân thắng bại, thậm chí đem Long Đoạn hai đại gia tộc tứ trảm mạnh mẽ người cũng là kinh động, dồn dập chạy tới khuyên can. Dù nói thế nào đây cũng là Thương Nguyệt Thành địa bàn, dính đến đối ngoại nói, ba đại gia tộc đồng hội đồng thuyền, bằng không ngày khác Hắc Nguyệt giáo cũng sẽ đánh xuống trách phạt. Có hai người này nhúc tay, Hàn Lộ tự nhiên không địch lại, chỉ phải ngừng tay. Hắn lạnh lùng đảo qua ba gã tứ trảm mạnh mẽ người, điềm nhiên nói, hảo hoa, các ngươi đều muốn theo ta Hàn gia là địch đúng hay không? Hàn huyên trong lúc này có cái gì tan không ra mâu thuẫn sao? Long gia lão tổ chịu nhịn tính tình hỏi. Hắn chỉ vào Đinh Diệu Long. Đinh Diệu Long chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ngươi cũng đem ta nhà tổ miếu đều hủy đi, lại còn tới một câu hỏi ta. Ta làm sao biết ngươi phát cái gì thần kinh? Hắn giơ giơ tay áo, nói, bổn tỏa cái gì cũng không biết, chỉ biết là ta Đinh gia kém chút bị ngươi hủy đi. Hàn Lộ vừa định nói, có thể bỗng nhiên liếc về liếc mắt lúc, cũng là nổi giận đùng đùng, chỉ vào Đinh Diệu Long, tay đều run rẩy. Ngươi thật có dũng khí. Đây cũng là làm sao vậy? Đinh Diệu Long ba người đồng thời quay đầu xem. Chỉ thấy rất xa địa phương đang đứng một người cùng một cái đại hắc cẩu. Ngoại trừ này bên ngoài sẽ thấy không những người khác. Cái này có gì vấn đề sao? Cư nhiên đem Hàn Lộ tức giận đến phát run. Hàn Lộ có thể không kích động sao? Lăng Hàn chính là Hàn Kỳ hung thủ. Hiện tại cái kia cắn phải chính mình cái mông ghê tởm đại hắc cẩu cư nhiên cùng Lăng Hàn đứng ở một bên. Điều này nói rõ cái gì? Tất cả đều là Đinh gia dở trò. Thực sự là gan to bằng trời a, lại dám như thế trêu chọc chính mình, trêu chọc bọn họ Hàn gia. Lão phu liều mạng với ngươi. Hàn Lộ hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẳng hướng Đinh Diệu Long. Lần này hắn thực sự là thật sự nổi giận. Hắn thành danh bao nhiêu năm, có thể cư nhiên bị một cái đại hắc cầu cắn cái mông đều lộ thịt, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã a. Đinh Diệu Long tuy là mạc xanh kỳ diệu lại thêm lên vô tội cực kỳ, nhưng đối phương đều xông lại liều mạng, hắn há có thể không đỡ. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Sau đó Long Đoạn lưỡng ra mạnh mẽ người tiếp tục khuyên can. Tràng diện là một hồi hỗn loạn. Ở phía xa, Mạo Đại khuôn mặt cổ quái. Bởi vì hắn có chí ít chắc chắn 8 phần 10. Đây hết thảy đều là Lăng Hàn làm ra duyệt. Có thể mặc hắn như thế nào não đại động mở cũng vô pháp giải khai trong lúc này manh mối. Lăng Hàn dựa vào cái gì là có thể làm cho Hàn Lộ đem cừu hận tái giá đến Đinh gia đầu bên trên? Các loại, Lăng Hàn vì sao muốn phải gia nhập vào Đinh gia đây này? Lẽ nào điểm mấu chốt ở chỗ này? Hắn đột nhiên hiểu được. Hàn gia đã mấy lần tìm đến Đinh gia phiền phức. Đó cũng không phải bí mật. Nghe nói là một gã tộc nhân ở cổ giới lịch luyện thời điểm bị người đánh bể nhục thân. Mà người chính là Đinh gia. Như Lăng Hàn chính là người kia đâu. Như vậy hết thảy đều nói được thông. Đương nhiên, phương diện này còn có một số vấn đề chi tiết, tỉ như Lăng Hàn làm sao đi cổ giới. Phải biết rằng điều này cần chí ít phân hồn kỳ mạnh mẽ người xuất thủ mới có thể làm được. Hàn Lộ điên cuồng xuất thủ, nhưng cuối cùng không có khả năng ngang hàng ba đại đồng giai mạnh mẽ người. Chiến đấu lần nữa ngừng lại. Hắn giống như một đầu bị thương dã lang, bây giờ là xem ai đều muốn cắn một cái. Lúc này, Đinh Tùng cùng Đinh Sơn bay tới, phía trước chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn họ căn bản không dám tới gần. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói, hết thảy mấu chốt hẳn là xuất hiện ở cái kia áp tử thân tiến lên. Đinh ra cái này hai gã mạnh mẽ người nhất tề chỉ hướng Lăng Hàn. Nguyên bản bọn họ cũng không có ý thức được, nhưng bây giờ chứng kiến Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đứng chung với nhau, bọn họ cuối cùng hiểu hơn phân nửa. Nếu không Đại Hắc Cẩu đưa tới Hàn Lộ, như thế nào lại có hiện tại nhiều chuyện như vậy? Như vậy đẩy ngược đi, Lăng Hàn không chọn gia tộc khác, muốn phải gia nhập vào bọn họ, chính là triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Đinh Diệu Long không khỏi la thất thanh. Gia tộc này phần mộ tổ tiên đều bị người san bằng. Hết thảy đầu sỏ gây nên đúng là một cái nho nhỏ sáng thế cảnh. Hàn Lộ vừa nghe, cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Bởi vì Đinh Diệu Long cái này kinh ngạc thái độ không giống như là giả vờ. Tứ Trảm lão tổ làm sao có thể đơn giản động dung đâu. Nhất thời, bốn gã mạnh mẽ người đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn mỉm cười, nói: Hàn Lộ, Đinh Diệu Long chúc mừng hai người các ngươi vinh thăng làm lịch sử lên lớn nhất đùa bức. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1724. Ha ha ha ha. Đại Hắc Cẩu cười lăn lộn đầy đất. Nghe Lăng Hàn lời như vậy, nhìn lại Đại Hắc Cẩu bộ dáng này, Đinh Diệu Long cùng Hàn Lộ thoáng cách liền tức giận đến mức tận cùng. Đáng ghét tiểu tử. Nếu như nói lúc này bọn họ vẫn không thể kịp phản ứng, hết thảy đều là Lăng Hàn dở trò mà nói, vậy bọn họ cũng uổng là Tứ Trảm lão tổ. Bọn họ đều là cặp mắt phun lửa. Đường đường Tứ Trảm lão tổ lại bị người trở thành hầu nhi đùa bỡn. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử này thật là lớn tặc đảm, bất quá sáng thế cảnh mà thôi, lại dám càn rỡ như vậy. Tại sao dũng khí? Người điên một cái. Bốn phía Mạo Đại mấy người cũng là chỗ mắt nghẹn họng. Tuyệt đối không ngờ rằng hết thảy các thứ này thật đúng là Lăng Hàn làm ra đến. Mấu chốt nhất, hắn còn dám thừa nhận, còn nói lời khiêu khích, trêu đùa hai vị Tứ Trảm lão tổ, đây quả thật là rất có cảm giác thành công, có thể ngươi không muốn sống sao? Đinh Hổ hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Lăng Hàn lướt đi. Hắn hận chết Lăng Hàn, đỏ mắt, một bộ phải đem Lăng Hàn ăn sống nuốt tươi tàn bạo. Ở trên thế giới này, có thể mang tới Trảm Trần lão tổ phát cáo loại trình độ này sáng thế cảnh, phỏng chừng cũng liền Lăng Hàn một cách như vậy. Đinh Hổ xuất thủ ngay cả oanh, Lăng Hàn thì là làm ra chống đỡ thái độ. Hắn chiến lực hoàn toàn không phải Nhất Trảm lão tổ đối thủ, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng hắn khí lực quá mạnh mẽ, như vậy đả kích nhưng ngay cả nhượng hắn hộp máu đều thì không cách nào làm được. Toàn trường hoảng sợ, còn có một mảnh tiếng nuốt nước miếng thanh âm, đây cũng quá cơ năm ước không thể tưởng tượng nổi. Sáng thế cảnh phòng ngự có thể cường đại đến như vậy mức độ. Lúc này phải nói Đinh Hổ còn đang diễn trò mà nói, ai tin tưởng a? Hàn Lộ cười lạnh. Hắn xuất thủ hướng Lăng Hàn nắm tới. Oanh! Đại thủ hóa thành một tòa đen thủi đại sơn, quấn vòng quanh đại đảo, vô cùng đáng sợ. Khẩn cấp chia ra chạy mau. Đại Hắc Cẩu vội vàng nhanh chân chạy, nó vô cùng đến kẻ gian trơn nhắn, bốn chân tung bay bên trong chạy nhanh vô cùng. dựng một thuận phong thuyền. Lăng Hàn bắt lại đại hắc cầu cách đuôi. Hụt. Bởi vì đại hắc cầu tốc độ cao, cả người hắn đều giống như cờ xí một loại phiêu hất lên. Mau buông tay, ngươi quá nặng. Đại hắc cầu hoa hoa gọi. Xú tiểu tử, ngươi buổi sáng không có đại tiện ấy ư, một bụng đều là cướp a. Không việc gì, ta tin tưởng ngươi. Lăng Hàn cười to. Cẩu gia không tin mình a. Đại hắc cẩu le lưới, bốn cái chân chạy thật nhanh. Oanh, ở tại bọn hắn phía sau, đại thủ đè xuống, nhưng là đánh vô ích. Đại hắc cẩu tốc độ này thật là tiêu chuẩn nhất định, không hổ là trời sinh làm chuyện xấu đoán. Đinh Diệu Long giết tới, cả người đều là quấn quanh ở quy tắc bên trong, ngay cả thân thể đều là không thấy được. Trong lòng của hắn hận hoàn toàn không có ai có thể lý giải. Tổ miếu bị người vén. Có thể người xuất thủ lại căn bản là không có cách không biết sao. Mà kẻ cầm đầu lại là một tiểu tiểu sáng thế cảnh. Hơn nữa còn là cho hắn chính miệng đáp ứng. Chiêu vào Đinh ra. Cái này nổi, hắn đến vác. Hắn Mã Đức, hắn là Đinh gia tội nhân thiên cổ a. Hưu thân hình hắn ra tốt, lại so với đại hắc cầu còn nhanh hơn. Đây là hắn thiêu đốt bổn nguyên. Cưỡng ép tốc độ tăng lên. Mặc dù chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần có thể mang tới Lăng Hàn ngăn lại. Kia chính là sáng thế cảnh lại có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn sao? Hắn giống giận, một trưởng đối với Lăng Hàn hung hăng mà đè tới. Hàn Lộ trong lòng hơi động. Hắn nguyên muốn ngăn cản Đinh Diệu Long. Bởi vì Lăng Hàn trên thân khả năng còn ẩn tàng tiên vương công pháp bí mật. Nhưng suy nghĩ một chút. Người chết thì chết. Hắn chỉ cần kịp thời rút ra Lăng Hàn mảnh vụn linh hồn. Như thường có thể biết đối phương hết thảy bí mật. Hơn nữa, Đinh gia đúng là vô tội. Hắn mới vừa đập bể người ta tổ miếu. Tâm lý tự nhiên có chút hư dĩ nhiên. Nếu như Đinh gia người mạnh nhất chỉ có Tam Trảm mà nói. Vậy hắn là hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Mấu chốt là Đinh Diệu Long mạnh hơn hắn a. Dĩ nhiên nhượng hắn có chút sợ hãi trong lòng. Vạn nhất người ta liều mạng với hắn đây. Này để ý tới không để ý tới, khác biệt vẫn đủ đại. Oanh! Đại thủ đè xuống. Khóa lại hết thảy bỏ trốn đường đi. Ít nhất lấy đại hắc cẩu bây giờ tốc độ này là không trốn thoát được. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chợt một cước đá ra, đá vào đại hắc cẩu trên mông. Oanh! Lấy đại hắc cẩu bây giờ tốc độ cao hơn nữa hắn một cước lực lượng. Đại hắc cẩu nhất thời vô cùng gia tốc. Một khắc cuối địa chạy ra khỏi Đinh Diệu Long, một kích này đánh rơi phạm vi. Đại thủ đè xuống. Chấn toàn bộ Thương Nguyệt Thành đều là tại run rẩy dữ dội. Các phàm nhân hoảng loạn. Tiên vực quá ổn định. Không tồn tại động đất núi lở. Vì vậy, có thể dẫn động như vậy động tính. Nhất định là các cường giả đang đại chiến. Vạn nhất dư âm quét tới. Vậy ai đụng người đó chết? A tiểu Hàn tử, ngươi chết thật tốt thảm a. Xa xa. Đại hắc cẩu sờ một cái thiết quần lót. Phía trên kia có một cái rõ ràng dấu chân. Có thể thấy Lăng Hàn trước đó một cước dùng sức lớn. Nó vớ ngực hô khan. Là cẩu gia, ngươi hy sinh chính mình, vĩ đại bực nào. Tiểu Hàn tử. Ngươi trên hoàng tuyển lộ dễ đi. Cẩu gia nhất định sẽ đốt mấy mỹ nữ người giấy cho ngươi. Về phần báo thù mà. Hai cái này lão ngốc làm áp đa đoan. Khẳng định sẽ nhanh chết. Cũng không nhọc đến cầu ra xuất thủ. Đáng tiếc trên người của ngươi những bảo bối kia a, sớm biết muốn treo, không bằng tiện nghi cầu ra. Cái này đại hắc cầu càng nói càng vượt quá bình thường. Mắt rào hoạt sáng lên. Đã là tại ngấp nghé Lăng Hàn trên thân bảo vật. Lực lượng cuồng bảo tiêu tan. Trùng thiên bụi sóng cũng từ từ hạ xuống. Làm hết thảy đều trở nên rõ ràng thời điểm. Trên mặt mọi người đều là không thể nào tin nổi biểu tình. Lăng Hàn, ngạo nghễ mà đứng. Nhất thời có thật nhiều người phun ra ngoài, ngươi nha thật là sáng thế cảnh sao. Nhất Trảm lão tổ công kích ngươi chỉ coi đấm lưng. Này mọi người cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể ngay cả Tứ Trảm lão tổ công kích cũng có thể ăn được đến. Ngươi thật là biến thái. Lăng Hàn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trong lòng nhưng ở cười khổ. Tứ Trảm lão tổ không hổ là Tứ Trảm. Chỉ một cú đánh sẽ để cho hắn nguyên lực trong cơ thể toàn bộ hao tổn vô ích. Nếu là Đinh Diệu Long trở lại một cách mà nói, hắn liền không cách nào nữa vận chuyển bất diệt thiên kinh đi chọi cứng. Ô, tiểu Hàn tử ngươi không có chết à? Đại Hắc Cẩu xoa một chút căn bản không có chảy nước mắt mắt chó. Làm hại bổn tỏa còn là ngươi khóc một trận, ngươi nói, làm như thế nào bồi tẩu ra. Lăng Hàn cười cười, không để ý đến Đại Hắc Cẩu, mà là hướng Hàn Lộ cùng Đinh Diệu Long nói. Hai người các ngươi tính là gì Tứ Trảm lão tổ? Một đại đội tiểu gia vạt áo cũng không có mò được. Một cái tiểu gia đón đỡ. Giống vậy ngay cả tiểu gia vạt áo đều không có thể gây tổn thương cho đến. Ai? Thật là thay các ngươi thẹn thùng a. Cao tuổi rồi đều sống đến chó trên người. Đại Hắc Cẩu ở phía xa khó chịu phệ, chẳng qua là kiêng kỵ lượng đại cường giả, nó cũng không dám nhào tới cắn. Hàn Lộ cùng Đinh Diệu Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn đều là biểu tình âm trầm. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu biểu hiện đều là thật to vượt quá bọn họ tưởng tượng. Một cái có không gian khả năng di chuyển. Một cái khác lực phòng ngự nghịch thiên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hàn Lộ trầm giọng hỏi. Đầu tiên, không có ít nhất phân hồn cảnh cường giả hỗ trợ, sáng thế cảnh căn bản không có thể có thể đi vào cổ giới. Thứ hai, nếu như siêu cấp đại giáo truyền nhân, như thế nào lại có như thế thủ đoạn nghịch thiên? Có thể nhiều lần tại Tứ Trảm lão tổ thủ hạ thoát thân. Trảm trần đối với sáng thế cảnh, vậy hẳn là tuyệt đối nghiền ép. Ngươi vô luận đi hỏi người nào đều là giống nhau trả lời. Này một người một chó quá siêu phàm, tuyệt đối có lai lịch lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1725. Đốt mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn cười nhạt. Đại trưởng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Đinh gia Đinh Khiếu Trần là vậy. Đinh Khiếu Trần lần nữa phun ra ngoài, mặt đầy ai oán vẻ. Ngươi giả mạo ta còn giả mạo viện đúng không? Hắn bây giờ mặc dù vẫn là hận Lăng Hàn hận đến tận xương. Có thể cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám tại Lăng Hàn trước mặt âm ỉ. Không thấy ngay cả Tứ Trảm lão tổ đều là không làm gì được hắn sao? Người như vậy căn bản là quái vật. Lăng Hàn tiểu bối, lại không che đậy miệng, bổn tỏa xé ngươi miệng. Đinh Hổ đỏ mắt la lên. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Lão đầu, không là tiểu gia xem thường ngươi, ngươi chính là nhất xác rưởi. Đinh Hổ giống giận, lại giết qua tới. Tiểu gia cứ mặc cho ngươi đánh, ngươi có thể thương tổn được tiểu gia một sợi tóc coi như ngươi thắng. Lăng Hàn ngược lại cũng không nguyên lực. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn trả đũa muốn chạy đều là không có khả năng. Dứt khoát nói phóng khoáng một chút. Đinh Hổ toàn lực ứng phó, nhưng hắn công kích thật đối Lăng Hàn một chút hiệu quả cũng không có. Dùng quy tắc chi lực luyện hóa hắn. Đinh Diệu Long đột nhiên nói. Hay là hắn nhãn quang cay độc, rất nhanh thì nhìn ra Lăng Hàn này khí lực mạnh mẽ phía sau nhược điểm. Đinh Hổ thay đổi sách lược. Hắn cười lạnh. Trên hai tay quấn vòng quanh đại đạo quy tắc. Hướng Lăng Hàn đầu đè tới. Chỉ cần lấy quy tắc chi lực luyện hóa mở Lăng Hàn đầu. Như vậy hắn mang tới trực tiếp oanh bảo Lăng Hàn thức hải. Phá hủy đối phương linh hồn. Lăng Hàn trong lòng hơi động, không có tránh né, cũng không có vào hắc tháp. Ba, Đinh Hổ hai tay bấu vào Lăng Hàn đầu. Oanh, hắn mang tới trong cơ thể quy tắc chi lực toàn bộ điều động, định miễn cưỡng luyện hóa hết Lăng Hàn. Đơn giản mà nói, chính là nhượng Lăng Hàn hóa đạo quy về thiên địa, vậy dĩ nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Lão đầu, ta khuyên ngươi khá hơn nữa lập tức thu tay lại. Lăng Hàn mỉm cười nói. Ha ha ha ha, bây giờ còn muốn cầu tha cho, muộn. Đinh Hổ cười lạnh nói. Lấy hắn đối với Lăng Hàn hận. Bây giờ chính là cho hắn một gốc tiên dược hắn cũng sẽ không thu tay lại. Người cãi nhau từng câu, nếu là không ra xuống, hắn hội tức điên. Ô kìa, tiểu Hàn tử, lần này ngươi khó thoát tại kiếp. Đại hắc cẩu thì là tại vừa la lớn. Có gì ngôn gì phải đóng thay mặt sao? Xem ở chúng ta cũng là bằng hữu một trận, cẩu gia nhất định cho ngươi truyền lời lại. Lăng Hàn liếc một cái, này đại hắc cẩu thật là tiện. Hắn cười cười, nói. Lão duyệt, ngươi có gan cũng đừng thu tay lại. Đinh Hổ căn bản lười để ý Lăng Hàn, chính là quy tắc vận chuyển lực lượng tiến hành luyện hóa. Ngươi muốn thu tay chính là ta tôn tử. Lăng Hàn thêm một câu. Đinh Hổ giận đến thiếu chút nữa ói ra máu, tiểu tử này miệng sao mà như thế độc đây. Đại hắc cẩu thì là cười lăn lộn đầy đất. Lấy nó đối với Lăng Hàn biết. Tự nhiên biết Lăng Hàn nhất định là có chỗ ỉ ở lại. Cho nên hoàn toàn không gấp. Lão duyệt, ngươi chân chính là muốn chết a. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, oanh cửu thiên hỏa phát động. Vô vị chống cự. Đinh Hổ cười lạnh. Hắn cảm giác Lăng Hàn trong cơ thể dũng động lực hỏa diễm. Nhưng ở hắn nghĩ đến. Chính là sáng thế cảnh nắm giữ hỏa diễm quy tắc lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Tại hắn quy tắc trước mặt thế sẽ bị tùy tiện tắt. Lão duyệt, những ngươi rất lâu đi chết đi. Lăng Hàn chợt bùng nổ, oanh cửu thiên hỏa từ đỉnh đầu hắn phúng ra ngoài, đánh thẳng Đinh Hổ mặt. Một kích này, Đinh Hổ tránh không. Đệ nhất, Lăng Hàn nhưng là lấy lôi đình bí pháp đưa rớt ra cửu thiên hỏa, này mau kinh người. Thứ hai, khoảng cách cũng quá gần, để lại cho Đinh Hổ xây dịch không gian cơ hồ là lẻ. Thứ ba, Đinh Hổ thật không có mang tới Lăng Hàn để ở trong lòng, khinh thường đến mức tận cùng. Cũng phải a, cái nào chạm trần lão tổ sẽ đem một cái tiểu tiểu sáng thế cảnh để ở trong lòng. Mặc dù trước đó Lăng Hàn đã chứng minh hắn khí lực mạnh mẽ. Nhưng cái này cùng lực công kích là hoàn toàn đến hai chuyện khác nhau. Vì vậy, làm cửu thiên hỏa đã đánh tới Đinh Hổ mặt lúc, lão gia hỏa mới chợt cảm ứng được này đạo hỏa diễm đáng sợ. Lực lượng quả thật không mạnh. Hắn lỗ thổi khí cũng có thể diệt hết. Có thể ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc nhưng là nhượng hắn lòng rung động. Có một loại cảm giác. Nếu là bị oanh thượng mà nói. Hắn tuyệt đối muốn hỏng việc. Hắn không khỏi hoảng hốt. Như vậy công kích làm sao có thể từ một cái sáng thế cảnh trong thân thể đánh ra. Nhưng vào giờ phút này. Hắn cũng không có thời gian lo lắng điểm này. Hơn nữa né tránh cũng là không kịp. Chỉ đành phải phun ra một cái hết sức tinh thuần huyết khí. Muốn dùng cái này bức lui cửu thiên hỏa. Ít nhất cũng có thể hoán lại một chút. Nhưng hắn có thể rút người ra lui về phía sau. Này cổ huyết khí thật không đơn giản. Chính là hắn bổn nguyên chi lực biến thành. Phun một ngụm chính là thương cân động cốt. Nhưng bây giờ thì có biện pháp gì, là bảo vệ tánh mạng chỉ có thể bất cứ giá nào. Miễn là còn sống, luôn có thể nghĩ biện pháp khôi phục bổn nguyên, nhưng nếu là chết, cái gì đó đều xong. Nhưng mà, Đinh Hổ ngay lập tức sẽ kinh hãi muốn chết. Bởi vì hắn phun ra huyết khí mặc dù dập tắt minh hỏa, có thể một đạo không nhìn thấy sóng lửa vẫn đánh tới. Trực tiếp xuyên thấu hắn mặt. Hướng hắn thần hồn đánh tới. Đinh Hổ kêu thảm thiết. Nào còn có dư luyện hóa Lăng Hàn. Dưới chân lảo đảo. Ông chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn thần hồn xuất khiếu mà bay, cuối cùng muốn buông tha nhục xác. Này tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Lăng Hàn là miệng mắm muối sao? Hắn nói gọi buông tay, không buông tay sẽ hối hận, đinh hổ không thả, ngay sau đó thì trở thành bây giờ cuộc diện này. Thật đáng sợ. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy sáng thế cảnh? Có thể đem Trảm Trần lão tổ đều là bước đến buông tha nhục xác mức độ. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc. Đinh Hổ hoàng sợ phát hiện. Hắn mặc dù thần hồn xuất khiếu, có thể linh hồn thì đã bắt đầu ở thiêu đốt. Ngọn lửa này thật đáng sợ. Trực tiếp lấy linh hồn hắn là nhiên liệu. Quy tắc đáp lời không có hiệu quả. Căn bản là không có cách tắt. Tiếp tục như vậy nữa, linh hồn hắn sẽ bị miễn cưỡng đốt sạch. Đến lúc đó, hắn liền sẽ vĩnh viễn địa tan biến tại mảnh thiên địa này. Đinh Hổ linh hồn phát ra sợ hãi đến mức tận cùng ba động. Là người đều sợ chết. Nhất là Trảm Trần lão tổ. Trên lý thuyết thọ nguyên vô hạn. Vậy thì càng thêm không muốn chết. Nói thu tay lại chính là ta tôn tử, ai? Lăng Hàn cười ha ha, hắn lắc đầu một cái. Ngươi quá tùy tiện. Như vậy tôn tử ta cũng không thu. Hay lại là tranh thủ thời gian chết sớm sớm đầu thai. Đời sau không muốn như vậy không thức hảo nhân tâm. Lòng tốt khuyên ngươi cũng không nghe. Tiểu bối, nhanh lên một chút ngăn cản ngọn lửa kia. Đinh Diệu Long ép tới, cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn đến Lăng Hàn. Đối Đinh ra mà nói, mỗi một tên gọi Trảm Trần lão tổ đều là vô cùng chân quý đến tài sản. Không muốn biết mấy trăm triệu năm mới có thể bồi dưỡng được một cách đến. Cái nào vẫn lạc đều là tổn thất to lớn. Lăng Hàn buông tay một cái, nói, lão dưỡng này nhất định phải tự tìm chết, ta cũng không có biện pháp. Vậy ngươi phải đi chết. Đinh Diệu Long Dương động đến đại đạo quy tắc đánh tới. Hắn không dám lại ép tới gần Lăng Hàn. Rất sợ dẫm lên vết xe đổ. Vốn lấy tứ Trảm lão tổ khả năng, coi như cách nhiều trượng khoảng cách cũng có thể mang tới Lăng Hàn luyện hóa. Thật ra thì hắn là quá cẩn thận. Cửu thiên hỏa mặc dù đột nhiên có thể giới hạn Lăng Hàn cảnh giới, thật ra thì cũng không phải là không thể chống cự. Trước đó là Đinh Hổ chính mình vấn đề. Bằng không Trảm Trần lão tổ lấy đạo tắc quấn quanh thân mình, tuyệt đối có thể chống đỡ được cửu thiên hỏa. Có thể nhìn đến Đinh Hổ bị miễn cưỡng bị phỏng linh hồn, Đinh Diệu Long há lại dám lấy thân thử hiểm. Ngược lại cũng chính là tốn thêm một chút thời gian vấn đề, vẫn có thể mang tới Lăng Hàn luyện hóa chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1726. Ra khỏi thành kỳ thực Đinh Diệu Long cũng không biết, hắn nếu là lại đánh mạnh, Lăng Hàn cũng vác không được. Hắn vừa nãy tuy rằng ngạnh kháng Đinh Diệu Long một đòn, nhưng đã tiêu hao hết nguyên lực của hắn. Có thể một mà không thể hai. Nhưng Đinh Diệu Long nhưng cho rằng sức phòng ngự của Lăng Hàn đã mạnh đến Trảm Trần lão tổ đều là không thể gây thương tình trạng. Trực tiếp liền vận dụng lực lượng quy tắc đến luyện hóa. Lưu quang tật ảnh độn không thần thuật. Lăng Hàn lung tung quát to một tiếng, xèo. Hắn liền tiến vào trong hắc tháp. Tứ Trảm lão tổ thật đáng sợ, chỉ cần một hồi liền có thể lấy lực lượng quy tắc đem hắn luyện hóa đi. Một người lớn sống sờ sờ đột nhiên liền không còn. Đinh Diệu Long đầy mặt vẻ âm trầm, ở hắn luyện hóa bên dưới, coi như là không gian di động cũng có thể bị phong tỏa. Trừ phi thực lực còn ở phía trên hắn. Có thể Lăng Hàn nếu như mạnh hơn hắn, cần gì phải chạy đây? Đối phương là làm sao biến mất? Ở tình huống vừa rồi xuống, chính là không gian thần khí cũng đúng trong nháy mắt bể mất phần. Vậy sao vấn đề liền trở nên khó giải? Xèo xèo xèo. Hàn Lộ, Long. Đoạn hai vị tứ trảm lão tổ dồn dập vọt lại đây. Bọn họ cũng đúng đầy mặt hiếu kỳ cùng không rõ. Cái này một người lớn sống sờ sờ là làm sao ở vừa nãy dưới tình huống như vậy biến mất đây. Thật đến bị hắn chớp mắt rời đi rồi. Bốn tên cường giả đều là nghi ngờ nói đây là suy đoán hợp lý nhất. Bên trong Thương Nguyệt Thành không giống khí tức của tiểu bối này. Hàn Lộ lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đại hắc cẩu. Bị cắn một cái cách mông. Thù này há lại là dễ dàng có thể quên. Có thể Lăng Hàn quá trọng yếu, không chỉ là tiểu bối của Hàn gia bọn họ, hơn nữa còn dính đến bí pháp tiên vương. T, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có không có khả năng, Lăng Hàn kỳ thực bản thân liền là truyền nhân của thế lực tiên vương. Vì lẽ đó, hắn mới năng động dùng các loại thủ đoạn kỳ diệu. Hơn nữa, loại này tâm tính, khí độ, năng lực khống chế. Nếu không có xuất thân từ đỉnh cấp đại giáo, lại làm sao có khả năng tu đến đi ra. Hàn Lộ có chút chột dạ. Bởi vì không chỉ là Lăng Hàn, liền cách đại hắc cẩu kia đều là cực kỳ đến quái lạ. Nhìn như sáng thế cảnh, nhưng có ngay đại năng lực liền chạm trần lão tổ đều là không cách nào làm được. Nếu là tiên vương đời sau, cái này liền có thể giải thích. Hắn càng nghĩ càng là bất an. Trực tiếp một tay tóm lấy Hàn Kỳ liền chạy. Hắn nhất định phải đem ngày hôm nay chuyện này hướng về lão tổ gia tộc hồi bẩm. Bởi lão tổ đến quyết đoán, cấp độ của hắn đã còn thiếu rất nhiều. Đinh Diệu Long cũng không có ngăn cản. Coi như đem đối phương cản lại thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể buộc đối phương bồi thường Đinh gia tổn thất sao? Đinh Hổ còn ở kêu thảm thiết. Nhưng khí tức đắt là càng ngày càng yếu. Cửu thiên hỏa bị bỏng linh hồn. Bất tử bất diệt. Đường đường chạm trần lão tổ. Càng là chết ở một tên sáng thế cảnh trong tay. Cái này phỏng chừng là mở ra tiên vực tiền lệ. Cũng vĩnh viễn đem Đinh Hổ đóng đinh ở trên chỗ sỉ nhục. Sau này sẽ lấy ra làm phản cũ. Năm nào đó tháng nào đó tháng nào đó. Đinh Hổ. Một chạm lão tổ. Làm một tên sáng thế cảnh giết chết. Đinh Hổ phát ra cuối cùng âm thanh. Oanh. Linh hồn bị triệt để đốt sạch. Mà thể xác của hắn cũng không thể bảo lưu. Bị cửu thiên hỏa đồng dạng thiêu thành tro tàn. Không trên đời lưu lại mảy may dấu vết. Đinh Diệu Long hai tay nắm tay, trong ánh mắt đều phun ra lửa giận đến. Đinh Tùng cùng Đinh Sơn đều là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tất cả nhân viên điều động tìm kiếm người này. Giết chết không cần luận tội. Đinh Diệu Long trầm giọng nói. Đinh gia phát điên. Một ngày trong lúc đó tổ miếu bị hủy. Lại có một tên trảm trần lão tổ bị giết. Tổn thất lớn đến không cách nào hình dung. Thừa dịp hết thảy cường giả đều ở trong thành tìm hắn. Lăng Hàn ngông nghênh mà ra hắc tháp. Dọc theo đường đi tuy rằng gặp phải mấy cái con cháu đinh ra. Nhưng đều là bị hắn một chiêu giải quyết. Hiện tại bên dưới trảm trần còn có ai là đối thủ của hắn. Ra đinh ra sau đó. Hắn lần thứ hai tiến vào hắc tháp. Khí tức hoàn toàn không có. Chờ đinh gia cường giả chạy tới thời khắc. Tự nhiên ai cũng điều động không tra được. Như vậy mấy lần sau đó, Lăng Hàn đi tới binh doanh bái kiến Mạo Đại. Hắn muốn xin mời Mạo Đại giúp một chuyện, đem hắn đưa ra Thương Nguyệt Thành. Đinh gia khẳng định xuất hiện ở thành địa phương bảo vệ. Hắn muốn rời khỏi có chút khó khăn. Nhưng nếu là Mạo Đại ra tay, nay ngoại trừ Đinh Diệu Long ở ngoài, ai có thể ngăn trở hắn? Cái tên nhà ngươi cũng thật là cái quái vật. Khi thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Mạo Đại lắc đầu liên tục, tràn ngập kinh ngạc. Nói thật, coi như đổi lại là hắn, cũng không có năng lực đem hai tên tứ trảm đại năng trêu chọc đến xoay quanh, sau đó dễ dàng như thế mà thoát thân rời đi. Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Tiền bối khích lệ, muốn ở chỗ này của ta trốn trên một trận sao?" Mạo Đại cười nói: "Hắn hiện tại tuy rằng còn chỉ là tam trảm, nhưng cũng không sợ hãi ba gia tộc lớn, bởi vì hắn đã ở phó gia nơi đó kinh doanh ra nhất định giao thiệp. Chỉ cần phá tiến vào tứ trảm, hắn liền sẽ rời đi nơi này, tìm kiếm càng mạnh hơn con đường." Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói: "Muốn xin tiền bối giúp ta ra khỏi thành." Mạo Đại hơi dừng lại một chút sau đó, nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi muốn đi trảm Trần Uyên?" Lăng Hàn gật đầu. Mạo Đại một mặt sáng dấp nhìn thấy quái vật. Cái tên này đột phá sáng thế cảnh đại viên mãn mới bao lâu, cái này cũng đã nghĩ muốn xung kích trảm Trần. Hắn nghiêm nghị nói: "Ngươi cần phải hiểu rõ, trảm Trần một đao này không phải là dễ dàng như vậy chém đến xuống. Một cái không khéo, ngươi chém xuống chính là mạng của mình. Cái sáng thế cảnh đại viên mãn nào không thể nào tiêu tốn mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ năm qua làm chuẩn bị. Lúc này mới dám hướng mình chém ra này một đao. Cho dù hắn Mạo Đại kỳ tài ngút trời, còn là ở 7 triệu tuổi năm ấy mới chạm trần. Mà hắn lúc nào đột phá sáng thế cảnh đại viên mãn? Hơn 3 vạn tuổi. Hắn thừa nhận Lăng Hàn so với mình còn muốn thiên tài. Có thể ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, có thể chỉ dùng hơn 1 năm liền hoàn thành hắn 7 triệu năm tích lũy." Mạo Đại cũng thật là không tin. Lăng Hàn cười nói: "Xin tiền bối yên tâm, ta có chừng mực." "Ngươi thật đến có chừng mực?" Mạo Đại suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng không giống tiếp tục khuyên. Bởi vì trước Lăng Hàn một loạt biểu hiện thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ai có thể nghĩ tới một cái sáng thế cảnh có thể gánh vác được tứ trảm lão tổ nén dần ra tay. Như vậy Lăng Hàn lại sáng tạo điểm kỳ tích đi ra cũng sẽ không kỳ quái. "Được, ta đưa ngươi ra khỏi thành." Mạo Đại không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lăng Hàn ra khỏi thành. Hắn chuẩn bị một chiếc chiến xa. Lăng Hàn liền ngồi ở trong đó. Lại lớn như vậy đong đưa lớn bày biện mà đi tới cửa thành. Chiến xa đi đến rất nhanh đi tới nơi cửa thành, nhưng bị người ngăn lại. Tòa trấn nơi này ngay Đinh Sơn, hắn trước tiên hướng về Mạo Đại chắp tay nói: "Làm sao đột nhiên muốn ra khỏi thành? Ta ra khỏi thành còn cần phê chuẩn của ngươi." Mạo Đại lạnh lùng nói rằng cũng không cho đối phương mặt mũi. Đinh Sơn không khỏi mà sắc mặt tối sầm lại, nhưng nghĩ tới Mạo Đại không ghi dễ trêu, hắn đè xuống hỏa khí, nói: "Mạo huyên kính xin mở cửa xe cùng không gian thần khí, để ta kiểm tra một chút." "Ta nếu như nói không đây?" Mạo Đại lạnh nhạt nói: "Kính xin Mạo huyên phối hợp." Đinh Sơn tăng thêm một hồi âm thanh. Hắn biết Mạo Đại rất coi trọng Lăng Hàn, bởi vậy hắn là tuyệt đối không cho phép Mạo Đại liền trực tiếp như thế ra khỏi thành. Vạn nhất bị đối phương thả chạy Lăng Hàn, vậy thực sự là hối tiếc không kịp. Mạo Đại suy nghĩ một chút, lại đột nhiên nhượng bộ, nói: "Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1727. Đi tới trảm Trần Uyên, Mạo Đại bước đi này làm cho quá thẳng thắn, ngược lại làm cho Đinh Sơn có chút không thể tiếp thu. Nhưng hắn cũng không chần chờ, chỉ là nói một tiếng liền trèo lên xe xương. Đinh Sơn lấy thần thức tìm tòi, một lần không hề thu hoạch. Hắn lần thứ hai tìm tòi, vẫn không có phát hiện. Sau đó lần thứ ba tìm tòi sau đó, hắn lúc này mới xuống xe ngựa, nói: "Mạo huyên, xin cho ta soát người." Mạo Đại cười nhạt, đem hai tay dưới giơ lên đến, ra hiệu đối phương tùy ý. trong lòng hắn nhưng là kinh ngạc, bởi vì hắn tận mắt đến Lăng Hàn trèo lên xe ngựa. Có thể hiện tại Đinh Sơn lại không thể phát hiện Lăng Hàn, đây thực sự là quái lạ cực kỳ. Chẳng trách trước Lăng Hàn tràn đầy tự tin, nói cứ việc để Đinh gia lục soát được rồi. Trên thực tế, Lăng Hàn căn bản không cần mượn hắn tay liền có thể ra khỏi thành. Cái này mỗi ngày xe đội ly khai đạt được nhiều đây. Lăng Hàn có thủ đoạn như vậy, tùy tiện nhìn trên cái đoàn xe nào cũng có thể thần không biết, tuyệt không hay mà rời đi. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là Lăng Hàn đặc biệt ở với hắn nói lời từ biệt. Bằng không đối phương lặng yên rời đi, hắn căn bản sẽ không biết. Tiểu tử này có ý tứ. Trên thực tế trên người Mạo Đại căn bản không có không gian thần khí, Đinh Sơn đương nhiên chẳng có cái gì cả tìm tới. Hắn kinh ngạc nhìn Mạo Đại, lẽ nào người này thật đến chỉ là muốn ra khỏi thành đi vòng vòng. Có thể cho đi sao? Mạo Đại nhàn nhạt hỏi. Mạo huyên xin mời. Đinh Sơn để vệ sĩ cửa thành tránh ra đường đi. Mạo Đại ngồi trên chiến xa, một lần nữa lên đường. Đinh Sơn đứng trên tường thành, nhìn xe ngựa biến mất ở phương xa sau đột nhiên nhảy xuống, đi theo. Hắn luôn cảm thấy Mạo Đại sẽ vào lúc này ra khỏi thành lộ ra quái lạ. Lại thêm Lăng Hàn cùng Mạo Đại trước quan hệ, để hắn theo bản năng mà làm ra quyết định này. Tuy rằng hắn đứng đến mức rất sâu, có thể thần thức lên cao động bên dưới. Nếu là Lăng Hàn thật đến giấu ở trong xe ngựa, vậy chỉ cần đối phương hiện thân, hắn liền có thể tóm gọn. Chỉ là Mạo Đại thật sống thật đến ở Du Sơn Ngoạn Thủy, mười mấy ngày trôi qua vẫn là đang không ngừng mà chạy đi, cũng làm cho Đinh Sơn kiên trì làm hao mòn đến gần đủ rồi. Hắn không thể đem tiền đặt cược toàn bộ áp ở trên người Mạo Đại, vạn nhất đối phương chỉ là cái mồi nhử đây. Vì lẽ đó, hắn lại cùng sau ba ngày cuối cùng từ bỏ, dọc theo đường trở về. Tiểu tử, ngươi có thể đi ra. Mạo Đại nói rằng, hắn tự nhiên biết Đinh Sơn ở phía sau theo. Mặc dù đối phương cho rằng che giấu rất khá, có thể hắn là ai? Thiên tài mạnh nhất tại sau Đinh Diệu Long. Có điều, Lăng Hàn cũng không có phát hiện thân, dường như lại qua non nửa ngày sau mới thấy hắn đột ngột xuất hiện. Hết cách rồi. Vừa nãy Mạo Đại lúc nói chuyện, Lăng Hàn đang cùng nữ hoàng Thiên Phượng thần nữ lời chàng ý thiếp. Làm sao cũng không thể dừng lại. Vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức vì tiền bối này trước tiên chờ thêm nhất đẳng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để chuyện này, nói. Đa tạ tiền bối tình cảm đưa tiến. Mạo Đại cười ha ha, nói. Coi như không giống ta hỗ trợ, ngươi muốn thoát vây cũng không khó. Lại quá mấy tháng, ta sẽ hộ tống Trương Sung đi trảm Trần Uyên. Đến thời điểm, ngươi như ở bên trong nhìn thấy Trương Sung, có thể giúp đỡ, liền giúp đỡ một cái. Lăng Hàn nghiêm nghị đáp ứng, sau đó hắn lại hỏi. Tiền bối trảm Trần chỉ cần lần thứ nhất tiến vào chỗ đặc thù sao? Mạo Đại gật đầu, nói. Nói như vậy, chỉ có lần thứ nhất mới cần phải đi địa phương trảm Trần đặc biệt. Bởi vì chỉ có trong thiên địa mới có sức mạnh như vậy có thể chặt đứt Trần Duyên. Nhưng một lần sau đó, trong cơ thể ngươi liền có dấu ấm sức mạnh như vậy, sau này liền không cần cố ý đi tới. Có điều, có mấy người giới hạn ở thiên phú, xác thực còn có thể lại đi như trảm Trần Uyên nơi như ao hay si thế này. Một lần nữa cảm ngộ thiên địa bí lực, lại chém đao thứ hai, đao thứ ba. Lăng Hàn nha một hồi, hắn hướng về Mạo Đại cung kính quốc một cung, nói. Tiền bối, ta cáo từ. Mạo Đại phất tay một cái. Nói rồi câu nói này sau đó, hắn lại có chút tiếc hận. Ta vốn có ý đem con gái gả cho ngươi, đáng tiếc, ngươi người này quá yêu gặp rắc rối, ta có thể không yên lòng. Lăng Hàn không khỏi lạnh lẽo mãnh liệt. vội vã tăng nhanh bước chân. Hắn thực sự là không muốn lại trêu chọc khoản nợ tình. Liền hiện tại những cái hồng nhan này đều đủ hắn săn vặt. Hắn được rồi thật nhiều ngày. Hoàn toàn thoát ly phạm vi thế lực của Thương Nguyệt Thành sau. Liền để nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đi ra. Dù sao vẫn không có thể làm cho các nàng luôn khó chịu ở bên trong hắc tháp. Ba người đồng hành, vui mừng tan tan. Sau mười mấy ngày, bọn họ đi tới khác một tòa thành thị. Vào thành sau, bọn họ lắp lên một cái thuyền lớn. Cái này có thể tiết kiệm bọn họ lượng lớn chạy đi thời gian. Nếu không thì, chờ bọn hắn chạy tới Trạm Trần Uyên cũng gần như là cái bí cảnh này mở ra thời điểm. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là dành thời gian lắng đọng cảm ngộ. Chỉ có thời gian hơn một năm. Nếu như bọn họ không thể thu được đến đủ cảm ngộ cảnh giới, vậy phải đợi thêm ngàn vạn năm. Hay là đi cách khác bí cảnh tiến hành Trạm Trần. Bởi vì không thiếu tinh thạch, bọn họ trắng trợn mua thánh dược. Ngược lại tiện nghi mà. Lăng Hàn luyện đan hầu như là cách thức lãng phí, vứt bỏ trong thánh dược quý giá nhất, bao hàm bộ phận thiên địa lính ngộ, mà là chỉ để lại trong đó bộ phận tăng lên tích lũy nguyên lực. Nếu không, đan dược này luyện đến thời gian đem cực kỳ đến dài lâu. Hắn cùng nữ hoàng mỗi ngày cắn dược, vậy liền coi là đạt đến sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao cũng có thể ăn tiếp. Đây là tích lũy. Xung kích Trạm Trần là một cái to lớn tiêu hao. Cũng không đủ tích lũy nguyên lực. Đột phá thì liền có thể đem mình hút khô. Vậy cũng quá oan. Nữ hoàng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nàng hiện tại cũng chỉ cùng Trạm Trần. Mà Lăng Hàn còn đang tăng lên tích lũy nguyên lực. Khi thuyền lớn được rồi một tháng sau, hắn cũng rốt cuộc đạt đến sáng thế cảnh đỉnh cao. 100 ức ngôi sao. Hắn cũng không giống dừng lại. Tiếp tục tăng lên ngay số lượng của ngôi sao. Đây chính là tích lũy. Hiện tại số lượng ngôi sao càng nhiều. Đối với bước vào Trạm Trần sau, sức chiến đấu cũng không hề tăng lên. Nhưng có thể đang đột phá Trạm Trần thì cung cấp lượng lớn nguyên lực dự trữ. Đó là sau 3 tháng, Lăng Hàn ba người rời thuyền. Bọn họ đi tới Dương Nguyệt Thành. Đây là Hắc Nguyệt giáo quản lý xuống một trong thành thị phía ngoài xa nhất. Sẽ đi qua chính là Bách Thành Hoành phạm vi thế lực của Tiêu gia. Mà Trạm Trần Uyên liền ở nơi ngoài Dương Nguyệt Thành hơn 3 vạn dặm. Trên lý thuyết, Trạm Trần Uyên phải thuộc về lãnh địa của Hắc Nguyệt giáo. Nhưng bởi vì là biên cương khu vực, lại thêm tác dụng đặc thù của cái thiên địa bí cảnh này, đừng nói Bách Hoành Thành Tiêu gia sẽ tới, chính là người của Phó gia muốn đột phá Trạm Trần cũng vậy, cố ý đuổi tới nơi đây. Trong phạm vi thống trị toàn bộ của Phó gia, Trạm Trần Uyên là bí cảnh Trạm Trần tốt nhất. Lúc này khoảng cách Trạm Trần Uyên mở ra còn có thời gian một năm. Bởi vậy trong Dương Nguyệt Thành đã đến rồi vô số thánh vương đỉnh cao. Sẽ chờ ngay một năm sau đó đi xông vào một lần trong đời thử thách trọng yếu nhất. Nếu có thể tiến một bước, thì lại ở trong tiên vực đều có thể xưng một tiếng cao thủ. Từ đây chân chính thoát ly sinh lão bệnh tử. Nhưng nếu là vượt không ra bước đi này, 99% sẽ đem tính mạng của chính mình chém xuống. Nơi này người đông như mắc cửi. Mặc dù sẽ tới đây một thành đều là Hắc Nguyệt giáo phụ thuộc thế lực. Có thể coi là như vậy. Rất nhiều thế lực nhưng thuộc về không giải được kẻ thù truyền kiếp. Trong thành thường thường xảy ra chiến đấu. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy núi hỗn loạn tưng bừng. Có thi thể nằm ngang. Lăng Hàn ba người rất biết điều, yên tĩnh tu luyện ngay, chờ đợi Trạm Trần Uyên mở ra. Đó là 10 tháng trôi qua, bọn họ ra khỏi thành, đi tới Trạm Trần Uyên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chương 1728. Lại ra mấy cái vương, thời gian thoáng quay trôi về một điểm tiên vực một cái nơi nào đó, Côn Bằng cung. Bẩm thiếu cung chủ, Lăng Hàn đã phá vào tiên vực. Một nữ tử bề ngoài xấu xí nửa quỳ ở trước mặt Hổ Nu, trên mặt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Thiếu cung chủ của các nàng từ lúc trăm năm trước liền chạm trần thành công. Hơn nữa còn là chém thiên địa một đao. Thành tựu vị trí vương giả trong vương giả. Thành tựu như vậy, chính là cái thánh tử thánh nữ của đại giáo khác cũng ít có mấy cái có thể ngang hàng. Trên thực tế, chính là chém thiên địa một đao cũng có mạnh yếu khác nhau. Nguyên nhân xem một đao này chém đến có cỡ nào triệt để, càng là chém đến tàn nhẫn, vậy sao sức chiến đấu liền càng là mạnh mẽ. Hổ Nu lười biếng nằm ở trên ghế dài. Y nàng là thuộc về kẻ lười có thể ngồi liền tuyệt đối không đứng, có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi. Tu luyện thực sự là muốn mạng của nàng. Nếu không có cả ngày bị một cái lão yêu bà buộc, nàng đi sớm tìm Lăng Hàn. Đùng, Hổ Nu lập tức liền nhảy lên cười ha ha. Lăng Hàn của Nu ở đâu? Mau mau nhanh, Nu muốn đi tìm hắn. Cô gái kia lộ ra một vệt vẻ tức giận. Lăng Hàn là món đồ gì? Lại bị thiếu cung chủ như vậy đến nóng gan nóng ruột. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu cung chủ chính là người hoàn mỹ đứng đầu nhất trên đời này. Không có người nào nam nhân có thể xứng với. Có thể thiếu cung chủ đặt câu hỏi, nàng có thể không trả lời sao? Bẩm thiểu cung chủ, tạm thời còn không biết. Cô gái kia vội vàng nói. Mở ra cánh cửa tiên vực, tiến vào địa điểm có đủ rất lớn tính tùy ý. Mà tiên vực lại quá to lớn, điều tra đến tương đương mà khó khăn. Nu mặc kệ, các ngươi đều ra ngoài tìm cho ta, Nu muốn gặp Lăng Hàn. Hổ Nu dương nanh múa vuốt, một bộ hung áp tàn nhẫn dáng dấp. Vâng thiếu cung chủ. Rất nhanh, có 12 chi long ưng đội từ trong Côn Bằng cung bay ra. Mỗi một chi long ưng đội đều có một tên cường giả tiên phủ cảnh mang đội. Xứng đáng có 10 tên vệ binh, cùng một màu phân hồn cảnh, phân biệt hướng về tiên vực mỗi cái phương hướng bước đi. Các nàng phủ có một cái nhiệm vụ, muốn ở bên trong tiên vực minh mông này tìm tới một cái nam nhân đặc biệt. Lăng Hàn ba người đi tới Trạm Trần Uyên. Đây là thiên địa hình thành một cái bí cảnh. Bình thường hoàn cảnh hiểm áp cực kỳ, căn bản không có ai có thể thâm nhập trong đó. Dễ dàng thì sẽ bị cuồng bạo sức mạnh đất trời giết chết. Chỉ có ngàn vạn năm một lần, Trạm Trần Uyên sẽ mở ra. Cái này mở ra ý nghĩ chính là trong đó đại bộ phận phần địa phương sức mạnh đất trời đều sẽ ở có thể khống bên trong phạm vi. Có thể để người ta thâm nhập, tiến vào Trạm Trần Uyên tầng thấp nhất. Ở nơi đó liền có thể cảm ứng được Trạm Trần thiên địa bí lực. Do đó đối với mình hoặc là đối với thiên địa chém ra một đao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đinh gia, Hàn gia còn có Tiêu gia đều lại ở chỗ này trông coi ta. Lăng Hàn vuốt cằm, không khỏi lẩm bẩm. Ta liền như thế nhận người hận sao? Thiên Phượng thần nữ nhất thời cười duyên. Cái phu quân này năng lực gây rắc rối xác thực nhất lưu. Một cái nho nhỏ sáng thế cảnh liền có thể làm cho thế lực tam tinh ăn quả đắng. Hơn nữa còn toàn thân trở ra. Thực sự là cực kỳ đến không dễ dàng. Chúng ta vẫn là biết điều một điểm đi. Ba người đều là ăn mặc kín, không lộ hình dáng, đồng thời đã khống chế khí tức của bản thân. Vậy coi như là Trạm Trần lão tổ cũng đến ở chỗ rất gần mới có thể cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Do đó nhận ra thân phận của Lăng Hàn. Phân hồn. Tiên phủ cường giả có thể nhận biết phạm vi khẳng định càng to lớn hơn. Nhưng cường giả như vậy sẽ tới nơi này sao? Có thể có phân hồn. Nhưng tiên phủ. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Điều này cũng làm cho là phạm vi của thế lực tam tinh. sẽ không có tiên phủ đại năng bước đến. Bí cảnh còn muốn mấy tháng mới sẽ mở ra. Nơi này cũng đã tụ tập quá nhiều người. Tuy rằng cùng thuộc về phó gia quản lý xuống. Có thể cũng vậy, trong lúc đó có mâu thuẫn thực sự là không ít. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có chiến đấu phát sinh. Thậm chí Trảm Trần lão tổ trong lúc đó cũng vậy khai chiến. Trong đám người đột nhiên phát ra kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thắng là ai? Rất nhiều người không rõ. Cái gì, lẽ nào các ngươi không giống nghe nói Tiêu Thắng ở 2 năm trước chiến thắng Trưởng Tôn Lương sao? Trưởng Tôn Lương của Hắc Nguyệt giáo. Chỉ là thời gian 2 năm cũng chưa tới. Muốn cho Trưởng Tôn Lương cùng Tiêu Thắng một trận chiến, tin tức truyền khắp phó gia quản lý xuống phạm vi thế lực đó là không thể. Hiện ở vừa nói như thế, mọi người tự nhiên kinh ngạc. Trưởng Tôn Lương nhưng là danh tiếng cực mạnh. Vương giả trẻ tuổi được công nhận. Chính là phó gia cũng không giống cái người trẻ tuổi nào có thể sánh vai. Hiện tại lại còn nói có người đánh bại Trưởng Tôn Lương. Nhất thời tạo thành náo động lớn. Lẽ nào là Bách Hoành Thành Tiêu gia? Chính là cái Tiêu gia kia. Thực sự là không thể nào a. Ra một cái thiên tài so với Trưởng Tôn Lương còn muốn mạnh mẽ. Ngày sau nói không chắc có thể thẳng tiến tiên phủ cảnh. Khà khà, các ngươi không biết đi, mấy năm gần đây nhưng là liên tục xuất ra vài một thiên tài, Trưởng Tôn Lương. Không sai, Bắc Hoang ra một cái Tống Cát, Thác Thiên Thành nhưng là Mã Dính đều có thể xưng là vương giả. Mà kinh người nhất nhưng là phó gia, bọn họ ra một cái tuyệt thế tiên thai. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía một mảnh cũng đánh âm thanh khí lạnh. Dù cho ở tiên vực, tiên thai hai chữ cũng không thể dùng linh tinh. Điều này đại biểu ngay thể chất mạnh mẽ nhất đứng đầu trên đời này. Trong ngàn tỷ người khó tìm một cái. Phó Hiểu Vân không chỉ là tuyệt thế tiên thai, người cũng dài đến quốc sắc thiên hương. Liếc mắt nhìn liền có thể cho ngươi hồn nhi đều bay. Nàng lần này cũng phải tới đây Trảm Trần sao? Đương nhiên, bỏ qua lần này, vậy lại phải đợi ngàn vạn năm. Đối với vương giả trẻ tuổi mà nói, ngàn vạn năm chênh lệch quá to lớn. Nói không chắc đối thủ cạnh tranh đã trở thành nhị Trảm. Lăng Hàn nghe vào trong tai cũng không khỏi mà hơi hơi kinh ngạc, lại ra một cách tiên thai. Có hai loại biện pháp thành tựu tiên thai. Thứ nhất là trời sinh. Vậy thì chỉ có thể nhìn cha, xem mẹ, xem tổ tiên. Có người nói tổ tiên từng ra tiên vương. Sinh ra tiên thai có thể sẽ lớn một chút. Bằng không liền thật yêu cầu ông trời mở mắt. Va vào mấy trăm đời vận may. Thứ hai là ngày kia tạo nên. Tỉ như tu luyện một loại công pháp tiên vương nào đó. Xem cổ đạo nhất như vậy. Dầu dĩ 10 đời mà thành. Không biết phó ra cái tiên thai này cùng nữ hoàng so với người nào càng mạnh hơn đây. Nữ hoàng nhưng là lộ ra một vệt vẻ ngạo nghễ, nàng có ý nghĩ tất thắng. Lăng Hàn phóng tầm mắt tới. Hắn nhìn thấy Tiêu Thắng. Gần 2 năm trôi qua. Tiêu Thắng lúc trước thương thế tự nhiên đã là diệt hết. Dù cho lúc đó bị Lăng Hàn cùng nữ hoàng trọng thương. Tiêu gia cũng vậy không tiếc đánh đổi đem hắn chữa khỏi. Tựa như Hắc Nguyệt giáo đối với Trưởng Tôn Lương giống nhau. Tiêu Thắng đã hoàn toàn quét tới trận chiến ngày đó bại bởi Lăng Hàn thất ý. Dựa vào chiến thắng Trưởng Tôn Lương chiến tích, hắn đắc ý vô cùng. Đối với tất cả mọi người đều là xem thường. Thân là vương giả, đương nhiên kiêu ngạo. Đó là mấy ngày sau, lục tục lại có vương giả đến. Tống Cát, vương giả của Bắc Hoang Thành gần đây nhô ra. Sức chiến đấu mạnh đến nỗi đáng sợ. Được xưng bên dưới Trảm Trần không có địch thủ. Mã Dính thiên chi kiều nữ của Thác Thiên Thành tương tự có tán dương vô địch. Có người nói, Tống Cát cùng Mã Dính vẫn là bà con thân thiết. Bởi vậy, hai đại gia tộc có ý thông gia. Một khi trở thành sự thực, phỏng chừng đem hình thành lực lớn số một phó gia quản lý xuống thế. Ngày sau thậm chí có thể giao đồng thống trị của phó gia. Còn có phó Hiểu Vân, nàng lại không muốn phó gia cường giả đi theo. Một người ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, tuyệt khuôn mặt đẹp quả thật làm cho người nhìn liền tim đập thình thịch. Trên đùi nhưng là đặt ngang một thanh trường kiếm, tỏa ra ngay một luồng người sống chớ gần sát khí. Trưởng Tôn Lương đến. Lại qua hai ngày sau, đoàn người lần thứ hai náo động. So với Tống Cát, Tiêu Thắng, Phó Hiểu Vân đến thời cơ đến nhiệt liệt. Dù sao, đây mới là công nhận vương giả. Không có ai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1729. Bắc Huyền Minh đám người oanh động. Trường Tôn Lương là công nhận vương giả. Thanh danh hiền hách. Dù là truyền thuyết có người đánh bại hắn, hay hoặc giả là có người có thể sánh vai cùng hắn, này đều không thể ảnh hưởng đến Trường Tôn Lương đang lúc mọi người trong tâm khảm địa vị. Đây là một cách vô số người đều muốn vượt qua, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua đối tượng. Cường đại đến đi sâu vào lòng người, tuyệt không phải ai thuận miệng nói lên đôi câu liền có thể cải biến. Tiêu Thắng không khỏi lộ ra cười lạnh, bại tướng dưới tay có cái gì tốt đắc ý. Hai tay của hắn ôm lấy tay, bày ra vẻ khinh thường. Nhưng như vậy tư thái cũng không có bị người để ở trong lòng. Ai cũng lười để ý hắn. Hắn không cam lòng, nói: Trường Tôn Lương có dám đánh một trận? Trường Tôn Lương liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói: Chạm trần sau khi cứ đánh một trận, hắn cũng không có tất thắng đối phương nắm chặt. Lúc này giao thủ mà nói, vô cùng có khả năng nhượng song phương đều là được vết thương đại đạo. Vậy ai cũng đừng nghĩ bước vào chạm trần. Trường Tôn Lương thành danh nhiều năm, vương giả chi tâm như sắt, đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời ý khí liền đem mình đẩy vào bất lợi cảnh. Một câu nói, bọn họ đều còn ở trưởng thành trên đường, cần gì phải so với nhất thời dài ngắn tranh tức giận nhất thời. Bất quá, hắn những lời này tương đương với thừa nhận Tiêu Thắng thực lực. Bằng không mà nói, đại khái có thể ba chiêu hai thức liền giải quyết. Căn bản không yêu cầu như thế nói nhảm. Cũng vì vậy tất cả mọi người là đối Tiêu Thắng có nhận thức mới. Tiêu Thắng khó chịu. Hắn rõ ràng đánh thắng Trường Tôn Lương. Nhưng vì cái gì nhưng phải thông qua đối phương mà nói mới có thể thắng người khác kính sợ. Hắn rên một tiếng. Đợi chạm trần sau khi, hắn nhất định sẽ còn ăn hiếp đối phương. Làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới thật sự là vương giả. Ha ha ha ha. Tống Cát đứng lên, lớn tiếng nói: Trưởng Tôn huyên, đợi chạm trần sau khi, ta cũng muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng thua cấp những người khác, bằng không ta cũng không tiếc hướng một người thất bại khiêu chiến. Ở bên cạnh hắn, Mã Dính cũng là đôi mắt đẹp tản ra chiến ý, muốn lật tung bây giờ vương giả trở thành tân vương. Trường Tôn Lương vẻ mặt như thường. Nếu thân là vương giả, hắn tự nhiên có một viên vô địch tâm. Người khiêu chiến nhiều hơn nữa cũng sẽ không khiến tâm tình của hắn chịu ảnh hưởng. Bất quá, hắn nhưng là ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Nếu là Lăng Hàn cùng nữ hoàng tại mà nói, kia thu thập mấy người này không nên quá đơn giản. Nửa phút đánh cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Lăng Hàn tới sao? Hắn quay đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm Lăng Hàn tung tích. Có thể Lăng Hàn ba người đều là cải trang qua, lại thu liếm khí tức, hắn lại là căn bản không thể phát hiện. Lăng Hàn cũng không muốn ở chỗ này cùng Trường Tôn Lương nhận nhau, bởi vì hắn đắc tội với người thật đúng chín đi là không ít, sẽ đem Trường Tôn Lương cũng dính líu vào. Phó Hiểu Vân là từ đầu đến cuối bình tĩnh, hoặc là nàng thật tính cách ôn hòa, không có lòng háo thắng, hoặc là nàng đối với chính mình tràn đầy lòng tin, đã khinh thường ở dùng tiêu thắng đám người phương thức tới nhấn mạnh chính mình tồn tại cảm giác. Đinh gia cũng tới người, nhưng bọn hắn không phải là đưa nhà mình tộc nhân tới trạm trần, mà là ở tìm Lăng Hàn. Chẳng qua là người ở đây lấy trăm vạn kế. Hơn nữa rất nhiều người càng là từ gia tộc trưởng bối đi cùng tới. Lấy Đinh gia thực lực còn chưa đủ để lấy những người ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Muốn tìm được Lăng Hàn lại nói dễ dàng sao đây? Về phần Hàn gia là quả thực đưa tay không dài như vậy. Muốn là bọn hắn dám phái người tới nơi này, tương đương với tại hướng phó gia chính diện khiêu khích. Này là tuyệt đối không thể thực hiện. Trên thực tế, nơi này thiên tài cũng không chỉ Trường Tôn Lương, Phó Hiểu Vân như vậy mấy cái. Có vài người quả thật muốn khiêm tốn, nhưng bọn hắn mang tới hy vọng ký thác vào trạm trần bên trên. Chỉ còn hoàn mỹ hơn trạm trần. Kia chiến lực mang tới toàn thắng đồng giai. Trạm trần chính là muốn chặt đứt Trần Duyên. Chém ở vậy một nói Trần Duyên bên trên. Chém triệt không hoàn toàn. Đều sẽ ảnh hưởng trạm trần chất lượng. Vì vậy thì có yếu nhất trạm trần. Phổ thông trạm trần cùng hoàn mỹ trạm trần khác nhau. Vương giả, những thiên tài dĩ nhiên đều là nhìn chằm chằm hoàn mỹ trạm trần đi. Có thể ít có mấy người biết, còn có thể không chém chính mình mà chạm thiên địa một đao. Lại vừa là mấy ngày trôi qua, khoảng cách trạm trần uyên mở ra kỳ hạn đã là càng ngày càng gần. Mỗi người cũng biến thành khẩn trương. Trạm trần bước này thật là quá trọng yếu. Nhảy vào bước này mới xem như mở ra tiên vực con đường. Ô, mau nhìn kia. Có người đột nhiên la lên, ngón tay chỉ lên không trung. Những người khác rối rít nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con cự đại viên hầu. Cả người kim mau. Đạt tới mấy cao vạn trượng. Nó lại là một con cước lực. Lôi kéo một chiếc lục sắc trúc thuyền. Trúc thuyền không lớn. Nhiều nhất dài 10 trượng. Có thể nhìn nhưng là vô cùng đến nặng nề. Bởi vì đầu kia viên hầu lộ ra cật lực vô cùng. Mỗi đi một bước đều là thở hồng hộc. Đây cũng là một nhà kia thế lực đến. Nhìn, nhìn cái đồ án. Có người tinh mắt phát hiện lục sắc trúc trên thuyền có tầm một tháng phát sáng hình ký hiệu, nhất thời kinh hô lên. Có thật nhiều người gì cái đồng thanh mà nói. Thái Âm giáo kia đồng dạng là một cái tam tinh thế lực, nhưng khoảng cách phó gia phạm vi thế lực có chút xa. Mà ở chung quanh mấy trăm tam tinh trong thế lực, Thái Âm giáo cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Vượt qua xa phó gia có thể so sánh. Theo lý mà nói, Thái Âm giáo tuyệt không nên tới nơi này a. Thái Âm giáo trì hạ lại không phải là không có cùng trạm trần uyên không sai biệt lắm trạm trần bí cảnh. Cần gì phải tới đây tham gia náo nhiệt đây? Ô, chẳng lẽ là phủ cận có cái gì tuyệt thế tiên bảo xuất thế? Cự viên kéo lục sắc trúc thuyền chậm rãi hạ xuống. Nay cuối cùng một con tiên thú. Nhưng là hung tính chưa bỏ. Không ngừng đối với bốn phía người mắng nhiếc. Gầm thét không ngừng. Lúc này, chỉ thấy một người nam nhân từ trong khoang thuyền đi ra. Một thân hoa phục, vóc người thon dài, bước giữa tràn đầy vương giả khí độ. Đó là một loại tuyệt đối tự tin, thần thái đoạt người. Thấy người trẻ tuổi này lúc, không ít đại nhân vật đều là phát ra kinh dị. Mặc dù bước vào trạm trần sau khi tuổi tác liền mất đi ý nghĩa, nhưng nếu là tại mấy triệu tuổi, mấy triệu tuổi liền nhảy vào trạm trần mà nói, kia vẫn là tương đối địa làm người ta rung động. Bởi vì điều này đại biểu thiên tư kinh người. Người trẻ tuổi này nhiều nhất 100.000 tuổi. A, 100.000 tuổi trạm trần toàn bộ phó ra trong phạm vi tìm ra được sao? Người trẻ tuổi này ánh mắt rất nhanh thì nhìn chằm chằm Phó Hiểu Vân trên thân, lộ ra một vệt mang theo cao ngạo nụ cười. Ta nghe nói ngươi muốn chém Trần, liền quyết định tới cùng ngươi, ngược lại ta cũng phải nhị trảm, vừa vặn đồng thời. Còn trẻ như vậy nhất trảm cũng đã kinh người vô cùng, nhưng hắn lại liền muốn nhị trảm, đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Phó Hiểu Vân hướng đối phương gật đầu một cái, rất hiếm có địa lộ ra một nụ cười. Hai người này là... Có người biết chân tướng, nói ra tới. Người trẻ tuổi này gọi Bắc Huyền Minh, là Thái Âm giáo thánh tử. Mà Thái Âm giáo cùng Phó gia cố ý thông gia. Đối tượng chính là Bắc Huyền Minh cùng Phó Hiểu Vân. Tại sao là hai người kia đây? Bởi vì bọn họ đều nhận được tứ tinh thế lực Quy Nguyên Điện xem trọng. Có thể lại vào như vậy siêu cấp đại thế lực bên trong. Cũng là chung quanh mấy trăm tam tinh trong thế lực. Duy nhị lấy được như vậy vinh dự người. Những tài liệu này truyền ra tất cả mọi người chỉ có hâm mộ phần. Bắc Huyền Minh bản thân liền là một cái siêu cấp vương giả. Đại giáo thánh tử. Bây giờ lại có thể được như Phó Hiểu Vân như vậy tuyệt lệ giai nhân. Nhân sinh viên mãn. Phục có gì yêu cầu? Nghe nói nơi này có mấy người tự xưng vương giả, đứng ra cho ta xem nhìn. Bắc Huyền Minh lạnh lùng quét qua mọi người, trên khuôn mặt tất cả đều là khinh thường. Tại ta Bắc Huyền Minh trước mặt, ai dám xưng vương? Đợi anh cu Hàn Trảm Thiên Địa xong thì sẽ biết tại sao nước biển lại mặn nhé. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1730. Trảm Trần Uyên mở ra người trẻ tuổi này chân chính ngạo. Bất quá hắn quả thật có kiêu ngạo tư cách. Tuổi còn trẻ cũng đã là nhất trảm lão tổ. Cái này quá kinh người. Khó trách có thể bị Quy Nguyên Điện đều là thu làm đệ tử. Trưởng Tôn Lương, Tiêu Thắng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn vương giả đều là không phục hết sức. Có thể tiên phàm chênh lệch quá lớn. Mặc cho bọn hắn như thế nào yêu nghiệt cũng không thể đền bù. Dù là Lăng Hàn Thượng đi vậy là uổng công. Nhiều nhất chính là đảm bảo cái không chết. Những vương giả này đều là ở trong lòng hừ lạnh. Đợi bước vào Trảm Trần sau khi. Liền nhìn một chút người đó mới thật sự là vương. Bắc Huyền Minh khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, nói. Sư tôn còn cố ý chiếu cố ta. Thừa cơ hội này nhìn một chút có người hay không tài đáng giá chiêu nhập Quy Nguyên Điện. Ha ha. Trong mắt của ta. Cái nào đều là rác rưởi. Đậu má con cá. Tất cả mọi người là không thoải mái hết sức. Ngươi quả thật rất thiên tài. Nhưng phải như vậy châm chọc người sao? Thật có chút người nhưng là trong lòng dục dịch. Bắc Huyền Minh lại còn có thể dẫn giới người tiến vào Quy Nguyên Điện. À. Đây chính là tứ tinh thế lực A. Muốn là có thể bái nhập đi vào. Trở về sau ai không rất đúng chính mình cung cung kính kính. Vì vậy. Rất nhiều da mặt dày người lập tức đi chụp lên mình mở đến. Bắc Huyền Minh nhưng là lãnh ngạo đến không được. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói. Có người đề cử tư cách. Nhưng có thể hay không đem người đưa vào Quy Nguyên Điện như thế nào hắn nói coi là. Phải biết. Chỉ có tam tinh trong thế lực người xuất sắc mới đủ tư cách bị tiến cử gia nhập Quy Nguyên Điện. Nếu không thì chỉ có tại Quy Nguyên Điện tổ chức thu đồ đệ đại hội thời điểm. Một đường vượt qua kiểm tra chém đóng. Trở thành số rất ít may mắn. Này thật quá khó khăn, chỉ có chân chính vương giả mới có thể làm được. Phó Hiểu Vân từ đầu đến cuối bình bình đạm đạm. Chỉ có tại nói chuyện với Bắc Huyền Minh thời điểm mới sẽ lộ ra một nụ cười. Thật là uổng phí. Thiên Phượng Nữ Thần bình luận. Người nam nhân kia không xứng với nàng. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Mặc dù là ngạo điểm, nhưng tại số tuổi này liền trở thành Trảm Trần, không đơn giản. Thiên Phượng Nữ Thần vẫn không phục, chỉ cảm thấy Bắc Huyền Minh thấy thế nào đều là không vừa mắt. Ùm ùm. Chỉ nghe vang lớn truyền tới. Mặt đất lại giống như cái miệng. Miễn cưỡng nứt ra đến. Nguyên bản Trạm Trần Uyên chính là một cái thâm sâu kín sơn cốc. Nhưng bây giờ như vậy dương ra. Sơn cốc kia trở nên rộng lớn vô số lần. Thâm không thể nhận ra đáy. Có vô cùng mây mù lượn quanh. Chính là Trạm Trần lão tổ cũng không khả năng nhìn tới sâu bên trong. Trạm Trần Uyên chính thức mở ra. Lăng Hàn lập tức cảm giác một cổ hoàn toàn không đồng lực đo, nhưng yếu ớt vô cùng. Trạm Trần lực lượng. Nữ hoàng cũng cảm giác, nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu một cái, nói. Hẳn là. Chẳng qua là nơi này lực lượng quá yếu. Cũng là có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Vẫn phải là tiến vào sơn cốc sâu bên trong mới có thể thể ngộ rõ ràng. Khó trách nói muốn Trạm Trần liền đến tiến vào Trạm Trần Uyên phần đáy. Đây chỉ có phần đáy địa mới vừa có đủ thiên địa bí lực tới chém ra một đao này. Oanh! Đám người như nước thủy triều. Rối rít hướng trong cốc bay xuống đi. Hoặc là sáng thế cảnh. Hoặc là Trạm Trần. Nhưng tuyệt không có phân hồn cấp cường giả những người này dù là hộ tống tiểu bối đến. Cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài đến. Tương tự Trạm Trần Uyên như vậy thiên địa bí cảnh. Đối với cảnh giới cao vũ giả có lấy đặc thù nhằm vào. Vẫn là có khả năng quá lớn. Đừng xem nơi này chỉ có thể Trạm Trần. Nhưng chính là tiên vương tới đều cần phải cẩn thận. Phân hồn lại coi là gì chứ. Trường Tôn Lương. Tiêu Thắng đều không gấp khởi bước. Bọn họ đều là đương thời vương giả. Đối tự có lòng tin tuyệt đối. Liền là buổi tối mấy bước đến bực nào. Cùng cảnh giới tranh nhau. Ai lại là đối thủ của bọn họ? Vân Muội đi thôi. Bắc Huyền Minh ngạo nghễ nói. Hắn đã là nhất Trạm đỉnh phong. Hơn nữa hắn vốn chính là đồng giai vô địch vương giả. Tại Trạm Trần Uyên tự nhiên có thể càn quét. Chỉ cần tiểu trong lòng thiên địa hoàn cảnh là được. Phó Hiểu Vân gật đầu một cái. Cùng Bắc Huyền Minh đi sóng vai. Hai người đều là tay áo lung lay. Tiêu sái thoát trần. Giống như thần tiên bạn lữ. Nhìn đến những người hâm mộ. Tống Cát. Mã Dính cũng đuổi theo. Này một đôi giống vậy đều là vương giả. Chẳng qua là cái nào đều không phải là Trạm Trần. Không thể nghi ngờ trước. Mơ. Sơ. B. T. Hơ. Khí thế bên trên bị Bắc Huyền Minh đè xuống. Không có trước mặt hai người như vậy hào quang chói mắt. Trường Tôn Lương cùng Tiêu Thắng cũng khởi bước mà đi. Bọn họ cũng coi là oan gia. Chung sóng vai. Đều là địch ý mười phần. Một cái phải đem đối phương hoàn toàn kéo xuống vương giả vị. Một người khác chính là phải báo trước đó thù một mũi tên. Tràn ngập mùi thuốc súng. Chúng ta cũng đi. Lăng Hàn thấy Trương Sung cùng Mạo Thư Ngọc. Bọn họ với sau lưng Trường Tôn Lương. Nghĩ đến chính mình đối Mạo Đại cam kết. Lăng Hàn liền quyết định trước đi theo hai người này phía sau. Chẳng qua là những Lăng Hàn không nghĩ tới là Mạo Thư Ngọc lại cũng tới. Nàng hẳn không có đủ tích lũy. Còn không cách nào Trạm Trần. Lần này chẳng qua là tới thể nghiệm một hồi thiên địa bí lực. Như vậy nàng tại chính thức có thể Trạm Trần thời điểm. Liền nhiều hơn một chút kinh nghiệm cùng nắm chặt. Trong cốc không đường. Chỉ có thể không ngừng địa bay xuống. Ít nhất sau nửa canh giờ. Phía dưới rốt cuộc xuất hiện thực địa. Nhưng thật không tốt đặt chân. Toàn bộ là một cây can thạch đâm. Có chút thạch đâm mặt trên còn có mấy mẻ vết máu. Vừa bên trên thì là nằm thi thể. Vẫn còn có chút nóng khí đấy. Sát cơ đã hiện tại. Đá này đâm không thể đụng vào. Coi như ngươi vận chuyển nguyên lực phù không. Chẳng qua là một cước hư dẫm đạp. Có thể vẫn sẽ bị đâm rách ra thịt. mà chỉ cần đâm rách một chút xíu da thịt, vậy thì chết chắc. Theo lý mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Ngay từ lúc vô số năm trước liền bị tiền nhân môn tổng kết ra, có thể lại hay là có người sẽ chết, chứng minh một chút. Luôn có người tự tin quá mạnh, nhất định phải muốn chết. Ba người rơi ở phía sau Trương Sung hai người không sai biệt lắm khoảng 10 dặm khoảng cách. Này vừa vặn tại Lăng Hàn thần thức cực hạn trong phạm vi, có thể đối với bọn họ mọi cử động là như lòng bàn tay. Chạm Trần Uyên bên trong thiên địa chi lực cuồng bạo, thần thức cùng mục lực đều là không có khả năng trương đắc quá rộng. Vì vậy, 10 dặm chính là Lăng Hàn cực hạn. Đoạn đường này đều là an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người tại cắm đầu đi đường. Chạm Trần Uyên cũng không phải là mở sẽ không đóng. Mỗi lần thời gian kéo dài cũng liền 3 tháng dáng vẻ. Nếu là đến thời gian còn chưa ra, kia cơ bản cũng là cái chữ chết. Bởi vì khôi phục trạng thái cuồng bạo Trảm Trần Uyên chính là tiên vương đều phải cau mày. Sơn cốc một đường hướng xuống dưới, hoàn cảnh chung quanh cũng không có trở tối, ngược lại trở nên sáng lên. Bởi vì một ít nham thạch lại đang sáng lên. Quang minh thạch ẩm chứa trong đó hỏa hệ đại đạo, đối với tu võ người mà nói, đây là thật khó được bảo bối. Lăng Hàn lật lên trong đầu tư liệu, vừa hướng đến hai nàng nói. Thiên phượng nữ thần tim đập thình thịch. Nàng phải là phượng vương truyền thừa, cũng an hiểu dịch hỏa. Vì vậy này quang minh thạch đối với nàng mà nói nhưng là tương đương địa chân quý. Lăng Hàn nghĩ biện pháp đi kiếm. Nhưng nham thạch quá lớn, thật sâu chôn trong lòng đất, phủ cận lại có loạn thạch xuyên ra, không tốt đến gần cùng sử lực. Chính là Lăng Hàn loại này khí lực mạnh mẽ biến thái cũng không dám làm bậy, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Ô, bọn họ thật giống như gặp phải phiền toái. Lăng Hàn nói. Hắn phát hiện Trương Sung cùng Mạo Thư Ngọc đột nhiên dừng bước. Mà ở tại bọn hắn phía trước thì là nhiều hơn 13 người tới.